Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. Đạo diễn hết thầy. Cập nhật lúc 2012.50.11. Như thế nào cảm giác được hay sao? Nghe được hư không phía trên truyền đến ý niệm. Thương Dạ khóe miệng có chút kéo bỗng nhúc nhích. Tựa hồ muốn cười, lại vừa rồi không có cười. Cuối cùng nhất, sắc mặt thời gian dần trôi qua chìm mùn lại. Mặt mũi của hắn cũng tái hiện trở nên trình trọng. Chỉ là ngữ khí lại hơi có vẻ nhẹ nhõm hồi đáp. Ta không cần đi cảm giác đấy. Bởi vì ta nhìn thấy đây hết thảy. Thấy được. Lần này thanh âm không có chờ đợi bao lâu, rất nhanh tựu làm ra trả lời. Bởi vì Thương Dạ trả lời, lại để cho hắn vị này tại cái không gian này ở bên trong có thể nói không gì làm không được tồn tại cảm thấy mê hoặc. Mà giờ khắc này Thương Dạ cũng mặc kệ cái đó cái thanh âm chủ nhân có phải hay không có thể chứng kiến. Chỉ là phối hợp nhẹ gật đầu. Ngươi xem đến ta. Hay vẫn là ta chỗ đó lộ xảy ra điều gì sơ hở. Nghe được trong thanh âm kinh nghi Thương Dạ lên tiếng đại cười. Đại đạo bản thể ta đều đã từng gặp, cho nên, ngươi những cái kia ngụy trang đại đạo bổn nguyên. Ở trước mặt ta quả thực tựu là sơ hở trồng chất. Ngươi, vậy mà thật sự thấy tận mắt thức không thực thể đại đạo. Thanh âm lại lần nữa truyền đến. Chứng kiến Thương Dạ điểm động đầu, cái thanh âm kia tựa hồ lâm vào trầm mặc. Mà Thương Dạ lại như cũ nói. Có lẽ ngươi là một cái truy cầu hoàn mỹ người. Đáng tiếc, ngươi nét bút hỏng, nhưng lại ra tại ngươi hoàn mỹ phía trên. Có lẽ cái khác những cái kia chỉ là nghe nói qua thật thể tồn tại, hay hoặc là cũng chưa từng thấy tận mắt bản thể người, có thể sẽ bị ngươi cái gọi là những cái kia đại đạo cuối cùng ngụy trang lừa bịp. Có thể thật sự được chứng kiến thật thể ta đây, nhưng có thể đơn giản phát hiện ngươi những cái kia ngụy trang đại đạo cuối cùng sơ hở chỗ. Bởi vì bọn hắn đều quá mức hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến quả thực tựu là đã bổ túc đại đạo bản trong cơ thể sở hữu khuyết điểm. Thật không ngờ cái này nho nhỏ trong thế giới, vậy mà thật sự còn có người đã từng gặp đại đạo thật thể. Đang nghe Thương Dạ nói ra hoàn mỹ hai chữ thời điểm, đạo kia thanh âm cuối cùng tựa hồ có chút run rẩy thoáng một phát. Ở vào cái này phiến trong trời đất, Thương Dạ có thể rõ ràng cảm nhận được loại này rung động lắc lư. Dần dần thanh âm lại lần nữa truyền đến. Chỉ là lúc này đây, lại rõ ràng gia tăng lên rất nhiều cảm tình thành phần. Trước kia ta cho rằng, chủ giới bên ngoài mấy cái này tiểu thế giới bên trong đích tồn tại coi như là biết rõ đại đạo bản thể, cũng chỉ là thông qua phương pháp gì kiến thức đến một ít mông lung hình vẽ mà thôi. Cho nên lúc này mới đem hết thảy đều tận lực hoàn mỹ che giấu. Thế nhưng mà không nghĩ tới, vậy mà gặp được ngươi như vậy một cái thật sự được chứng kiến đại đạo tồn tại. Đại đạo tồn tại, bất luận là tiểu thế giới hay vẫn là chủ giới bên trong, đều thuộc về tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Chủ tựu là cái thế giới này nhất bổn nguyên, vĩ đại nhất tồn tại. Cho nên, bất luận cái gì đối với sự miêu tả của bọn nó, đều là khó có thể tường tận đấy. Bất luận cái gì đối với chúng ghi lại, đều là không bị thiên địa chỗ cho phép đấy. Muốn biết được chúng, chỉ có thể thông qua cường giả khẩu thuật nhiều đời truyền thừa xuống dưới mà thôi. Tạo thành một trong các nguyên nhân, không là vì chúng cỡ nào khó có thể miêu tả. Mà là đang tại, chúng uy nghiêm, không cho phép miêu tả. Cho nên, rất nhiều người có thể biết đại đạo bản thể là phù văn thế nhưng mà đối với bộ dáng của bọn nó, lại thủy chung không có nhìn thấy qua, cho dù là kém cỏi nhất đại đạo thật thể cũng đồng dạng. Chỉ là đạo này thanh âm chủ nhân tuy nhiên không cho rằng chủ giới bên ngoài thật sự tồn tại được chứng kiến đại đạo tồn tại đích nhân vật. Có thể hắn hay vẫn là dốc hết toàn lực đi che giấu. Chỉ là đại đạo là ở quá khó mà miêu tả rồi, cái loại này khuyết điểm cảm giác, hắn là vô luận như thế nào cũng miêu tả không đi ra đấy. Biện pháp duy nhất thì ra là đem những cái kia khuyết điểm hoàn mỹ hóa mà thôi. Vốn cho rằng đây hết thảy đã xem như không sơ hở tí nào rồi. Thế nhưng mà ai biết, ở giữa thiên địa vậy mà ra thương giả như vậy một cái quái gì thai. Không chỉ có thể thật sự nhìn thấu pháp tắc, chứng kiến đại đạo cuối cùng tồn tại, thậm chí trước khi còn đã từng được chứng kiến hoàn chỉnh nhất đại đạo lực lượng. Tại từng đã là tràng cảnh bên trong thấy được ở giữa thiên địa, ngoại trừ mới bắt đầu bên ngoài sở hữu đại đạo thật thể. Tại so sánh giờ phút này chứng kiến này chút ít tiểu đến cực hạn đại đạo cuối cùng thật thể. Thương giả có thể đơn giản phát hiện chút ít này tiểu nhân cuối cùng toàn bộ đều là hư giả đấy. Bởi vì chúng thực sự quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mà ngay cả bản thể đại đạo đều không đạt được trình độ như vậy. Đại diễn 50 còn không thể bổ túc viên mãn số lượng. Với tư cách bỏ chạy thứ nhất đại diễn chi lực biến thành làm tam thiên đại đạo, chúng lại làm sao có thể đạt tới hoàn mỹ đâu này. Khuyết điểm là sở hữu đại đạo thực trên hạ thể cùng sở hữu đặc thù. Như vậy khuyết điểm mặc dù là ở trong trí nhớ, xuất hiện qua hai đại trí cao bổn nguyên đại đạo cũng đều tồn tại đấy. Cái này thì không cách nào gạt bỏ, không cách nào không nhận đấy. Thế nhưng mà giờ phút này, tại những này dùng để diễn sinh pháp tắc cuối cùng thực trên hạ thể, thương giả lại tìm không thấy bất luận cái gì một tia khuyết điểm. Tựa hồ, chúng ở chỗ này đều hoàn toàn rồi. Cho nên thương giả rất dễ dàng có thể đoán được, nơi đây hết thảy đều là con người làm ra chế tạo đấy. Bởi vì, hư ảo đại đạo bản thân là tuyệt độ không cách nào chiếu rọi ra đại đạo cuối cùng đấy. Điểm này, từ lúc vừa rồi ở vào băng tuyết thế giới tại thương giả lần thứ nhất thi triển thông thiên pháp nhãn thời điểm tựu chú ý tới. Thì ra là những này nguyên nhân lại để cho thương giả xem xét phía dưới tựu minh bạch đây tuyệt đối là con người làm ra chế tạo đấy. Thế nhưng mà muốn tạo ra biểu hiện giả dối đại đạo cuối cùng không có được chứng kiến cái kia là căn bản không có khả năng đấy. Mà Tuyết Kiếm Sơn chỉ sợ ngay cả mình tương ứng hư ảo đại đạo thật thể hình ảnh đều không có được chứng kiến. Hắn lại làm sao có thể phục chế ra như thế hoàn mỹ phần đông đại đạo lực lượng đâu này. Như vậy nguyên nhân nhất định là có một vị khác tồn tại ở chỗ này lặng lẽ đạo diễn đây hết thảy. Trước khi thương giả cái kia một tiếng cũng chỉ là thăm dò tính vừa hỏi mà thôi. Có thể thật không ngờ chính là, ngay tại hắn chuẩn bị buông tha cho thời điểm, vậy mà thật sự có thanh âm truyền đến. Đương nhiên, cả chuyện thương giả là sẽ không nói ra. Dù sao đây hết thảy, cũng chỉ là chính mình hù đi ra đấy. Hơn nữa, đối diện cái vị kia cho tới bây giờ vẫn không có hiển lộ qua bản thể. Như vậy hơi chút bảo trì một điểm cảm giác thần bí đối với sau đó khả năng xuất hiện hết thảy coi như là có lưu hơi có chút vốn liếng. Không biết đem ngươi ta bắt đến nơi đây đến cùng là vì cái gì. Tuyết Kiếm Sơn thực lực cao bao nhiêu thương giả tại vừa rồi trong khi giao chiến cũng đã thẳng đến rồi. Cho nên đạo diễn đây hết thảy chỉ có thể là cái này một vị tồn tại. Bất quá thương giả có thể rõ ràng cảm nhận được cái này cổ ý niệm đối với hắn không có bất kỳ ác ý. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn mới không có đối với cái này đầy trời hư không tiến hành công kích. Kỳ thật ta muốn ngươi tới, là cần trợ giúp của ngươi. Trợ giúp? Lông mày có chút siết chặt. Thương giả đối với cái gọi là trợ giúp cơ hồ không có gì hứng thú. Vừa rồi chỉ là một nhìn một chút. Hắn tự nhìn ra trong thế giới này đại đạo cuối cùng chủng loại số lượng. Mấy cái chữ kia là 2990 lục đạo. Ngoại trừ ba đạo chí cao bổn nguyên bên ngoài cùng cái kia hư vô mờ mịt vận mệnh bên ngoài, sở hữu đại đạo thật thể, vậy mà đều bị đạo kia thanh âm chủ nhân hoàn mỹ phục chế đi ra. Có thể dựa theo ý nghĩ của mình lăng không bịa đặt đi ra, như vậy vị này khẳng định đã từng kiến thức đến qua những này đại đạo thật thể. Tung tin vịt, duy sẽ vượt qua thánh nhân khủng bố, mới có thể bắt đầu vừa người đại đạo, đem linh hồn của mình ký thác tại trên đường lớn. Chỉ cần đại đạo bất diệt, bọn hắn liền có thể bất diệt. Cho nên, cái này một loại cấp bậc cường giả, bị xưng hô làm bất hủ bất diệt tồn tại. Ở giữa thiên địa, bọn hắn đã xem như bất hủ bất diệt chí cao tồn tại. Cũng là chỉ có vừa người đại đạo thời điểm bọn hắn mới có thể chính thức chứng kiến đại đạo tồn tại. hoặc là có chút tồn tại có thể lợi dụng đặc thù vật hoặc là kỹ năng, sớm tựu chứng kiến đại đạo thật thể tồn tại. Ví dụ như thương giả nghịch thiên kỹ năng thông thiên pháp nhãn. Thế nhưng mà, mênh mông vô số thế giới chính thức có thể có được như vậy kỹ năng, chỉ sợ cũng tựu thương giả một người. Dù sao thông thiên pháp nhãn thế nhưng mà chỉ có tu tập Hồng Mông chuyển luân kinh về sau mới có thể có được đấy. Mà Hồng Mông chuyển luân kinh, nhưng lại vị kia vĩnh hằng cự có thể lưu truyền tới nay đó. Cái thế giới này có thể có như vậy thần thông, chỉ sợ cũng là một ít cấp cao nhất tồn tại. Mà những cái kia tồn tại sớm tựu đã đạt đến bất hủ bất diệt tình trạng. Cho nên cũng có thể nói như vậy. Phàm là được chứng kiến đại đạo thật thể tồn tại đều là bất hủ bất diệt cường giả. Cái này cơ hồ không có ngoại lệ. Mà bên cạnh mình vị nào tồn tại, thế nhưng mà suốt mô phỏng 2996 cái đại đạo thật thể phù văn. Cái kia ý nghĩa, hắn khẳng định đều gặp. Như vậy tồn tại, chỉ sợ tại bất hủ bất diệt cường giả bên trong, cũng tuyệt đối xem như nhất đỉnh tiêm được rồi. Hắn khẩn cầu, hội dễ dàng hoàn thành ạ. Nghe được thương giả khẩu khí bên trong thoáng cử tuyệt ý tứ hàm xúc. Thế thì thanh âm lại lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi lần nữa đã mở miệng. Ta không vẫn phong ấp tung hoành cả đời, đời này chưa bao giờ ưng thuận qua bất luận cái gì hứa hẹn. Lúc này đây, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp đến ta, như vậy ta liền thiếu nợ ngươi một cái yêu cầu. Như thế nào? Nghe được hắn thương giả liền muốn đều không có muốn thoáng một phát. Trực tiếp tựu là lắc đầu. Không phải hắn không tin vị này tồn tại. Bởi vì này một loại cường giả chỉ cần ưng thuận hứa hẹn sẽ dốc sức liều mạng hoàn thành. Bởi vì nếu như không thể tuân thủ lời hứa của mình, bọn hắn sẽ bởi vì những này nhân quả mà đem dừng lại tiến lên bộ pháp. Kết quả như vậy đối với những cái kia khát vọng tại tiến thêm một bước cường giả mà nói quả thực tựu là không thể thừa nhận đấy. Cho nên lắc đầu, nguyên nhân chân chính lại là vì thương giả không cần lời hứa của hắn. Lời hứa của hắn có thể cho mình cái gì? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 269. Giao dịch. Cập nhật lúc 2012.50.12. Còn có 2 giờ không đến thời gian, tựu đã qua 4 năm rồi. Ở chỗ này thỉnh sở hữu các huynh đệ yên lặng vì những cái kia cùng chúng ta vĩnh viễn đã mất đi liên hệ các bằng hữu cầu nguyện chúc phúc a, nguyện bọn hắn linh hồn trọn đời nghỉ ngơi. Nếu như là người khác, có lẽ đối với cái này dạng một cường giả hứa hẹn hội thập phần coi trọng. Thế nhưng mà những này đối với thương giả mà nói, thật sự không coi vào đâu. Hứa hẹn có làm được cái gì? Như quả thực lực của đối phương hoàn toàn thương giả khả năng còn có thể đáp ứng. Chỉ là hôm nay xem ra, vị này hiển nhiên là gặp thiên đại phiền toái, thậm chí có khả năng tựu là trực tiếp bị nhốt tại đây. Như vậy một vị tồn tại đối với hắn thật không có cái gì dùng. Có lẽ đối với những thứ khác đa số thiên tài mà nói, như vậy một vị có thể nói di động tri thức bảo khố tồn tại đưa ra như vậy hứa hẹn, bọn hắn hội mừng rỡ như điên. Bởi vì những thiên tài kia sở cầu đơn giản tựu là những này tồn tại chỉ điểm, cũng hoặc là cần gì cao thâm công pháp các loại. Bất quá những vật này thương giả một điểm đều không để ý. Công pháp lên, hắn tu luyện cái kia trong công pháp. Vô cùng có khả năng là vị kia đại năng còn sót lại cái thế công pháp. Hồng Mông chuyển luân kinh. Thượng diện ghi lại khủng bố học thức, đã vượt qua cái thế giới này cái gọi là hệ thống rất nhiều nữa. Không chỉ có như thế, cái này bộ cái thế công pháp bản thân chính là một cái có thể nói kỳ tích siêu cấp bảo khố tồn tại. Đi vào cái thế giới này đã có gần 10 cái lâu lắm rồi. Cái này 10 cái đầu năm ở bên trong thương giả đối với hắn chỗ tồn tại cái không gian này coi như là đã có nhất định được hiểu rõ. Tuy nhiên hắn hiện tại còn ở vào một cái rất nhỏ bé thế giới bên trong, thế nhưng mà cái này lại không ngại thương dạ thời gian dần trôi qua đi giải toàn bộ không gian. Phải biết rằng Thanh Hà Tông tại chủ giới bên trong cũng coi là một cái siêu cấp thế lực. Như vậy thế lực ghi lại kiến thức tuy nhiên không có khả năng bao dung sở hữu, nhưng là thân thể to lớn trình độ bên trên ghi lại là có thêm không ít đấy. Mà thương giả với tư cách Thanh Hà Tông tại màn mưa đại thế giới trong là tối trọng yếu nhất tồn tại, tự nhiên có thể biết được rất nhiều chỉ có trưởng môn mới có thể biết đồ vật. Cũng là bởi vì biết rõ, hắn mới đối với chính mình trong trí nhớ cái kia bản kinh thế công pháp cảm thấy từ đáy lòng kính nể. Bởi vì cái kia thượng diện ghi lại có thể nói là không gì làm không được rồi. Cho nên đối với công pháp thương giả cho tới bây giờ đều là vì thời gian không đủ không có cách nào tìm hiểu. Mà lại sẽ không vì thiếu khuyết công pháp phiền não. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn đối với cái này vị cường giả hứa hẹn căn bản là không tâm động. Đang nói chỉ điểm. Đừng nói cái này không có hình thể cường giả. Chỉ sợ sẽ là Hồng Mông chuyển luân kinh. Người sáng lập. Vì kia chí cao vô thượng, vĩnh tồn thiên sự tồn tại, hiện tại cũng không dám nói có thể chỉ điểm hắn rồi. Hôm nay thương giả đã đi lên một đầu chỉ có chính hắn mới có thể đi, mới dám đi, mới có thể đi con đường. Kiếm trên đường, đạo nội đạo bên ngoài đều tu. Thậm chí còn lĩnh ngộ đạo bên ngoài cường đại nhất tan vỡ lực lượng. Công pháp lên tuy nhiên hay vẫn là tu hồng mông linh khí, tuy nhiên lại bởi vì luân hồi lực lượng gia nhập, đã bắt đầu có chút biến dị. Điểm này kỳ thật tại luân hồi đúc thể hoàn thành một khắc hắn liền ý thức được. Chỉ là thương giả minh bạch, kiếp trước của mình cực kỳ tôn quý, thật sự truy cứu, chỉ sợ cũng là không kém gì vì kia tồn tại vĩ đại. Mà đã trải qua vô số kiếp trước mới sáng tạo ra đến cường đại nhất luyện thể công pháp, tự nhiên tuyệt đối không lần tại. Hồng Mông chuyển luân kinh. Cho nên, đang chọn luân hồi chân lý tôi thể một khắc, thương giả cũng đã đem hết thảy đều nghĩ kỹ. Cũng chính bởi vì như vậy, tại hoàn thành về sau cảm thấy thân thể ở trong linh khí bắt đầu dị biến một khắc này, hắn cũng không sao cả đương chuyện quan trọng. Như thế như vậy. Bất kể là cái gì, hắn hiện tại cũng không cần bất luận kẻ nào chỉ điểm. Bởi vậy, thương giả đối với vị kia hứa hẹn tự nhiên cũng không phải là rất để bụng rồi. Chờ đợi thương giả tiếng nói rơi xuống đất một khắc, hư không phía trên, một hồi chấn động đột nhiên truyền đến. Khả năng chính là vị tồn tại cũng tuyệt đối không có nghĩ đến người trẻ tuổi này sẽ như thế như vậy đơn giản cự tuyệt. Hoặc là ngươi cho rằng lĩnh ngộ trật tự bổn nguyên đại đạo tựu thật sự trên trời dưới đất vi ngươi độc tôn rồi. Thế nhưng mà ngươi nhưng lại không biết, ngươi vị trí cái thế giới này, mặc dù tăng thêm các ngươi cái gọi là toàn bộ hư không chiến vực tại chủ giới trước mặt, đều là một cái nhỏ đến không thể tuy nhỏ thế giới. Thiên tư của ngươi có lẽ ở chỗ này là đỉnh tiêm tồn tại. Có thể nếu là phóng tới mênh mông chủ giới bên trong tuy nhiên cũng có thể nói một đời đích thiên tài, chỉ có điều tại ngươi phía trên cũng đã có rất nhiều rất nhiều. Nếu như không có một cách nào cường giả chỉ điểm, ngươi khoảng cách những thiên tài kia tuyệt đối sẽ càng ngày càng xa đấy. Mà ta cũng chỉ có ta mới có chỉ điểm tư cách của ngươi. Câu nói sau cùng rơi xuống đất thời điểm, một cổ tự tin rõ ràng truyền khắp toàn bộ hư ảo không gian. Mà thương giả, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là đem đầu có chút thấp trầm xuống. Thấy được thương giả bộ dạng, thế thì thanh âm chủ nhân tựa hồ cảm thấy còn có hy vọng. Vì vậy lại tăng thêm một câu. Ta tại chủ giới bên trong còn sót lại rất nhiều bí tàng. Nếu như ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, như vậy mặc dù toàn bộ cho ngươi lại có làm sao. Nghe được câu này lập tức. Thương giả đột nhiên tựa đầu dơ lên. Trong đôi mắt kiên định đã rõ ràng truyền lại ra một cái tín niệm. Nói. Chỉ là vô cùng đơn giản một chữ, lại biểu lộ quyết tâm của mình. Cho nên đáp ứng điều thỉnh cầu này, xác thực là vì thương giả đối với những cái kia bảo vật động tâm rồi. Chỉ là tâm động nguyên nhân, lại không là vì bản thân vấn đề. Thương giả thân thể chính là một cái chính thức đại vĩnh hằng hình thức ban đầu thể. chỉ cần hắn tu vi không ngừng nhắc đến cao, cái gọi là bảo vật đối với hắn mà nói tác dụng thật sự không lớn. Bởi vì nhất trung cực thời khắc, hắn biến thành thân vô đạo diệt kiếm, tựu là ở giữa thiên địa cường đại nhất, không nhất địch thần binh. Những thứ khác hết thảy tại vô đạo trước mặt cái gì đều không tính. Nếu như không là vì mỗi lần hóa thân vô đạo diệt kiếm thời điểm đều cần cực kỳ lực lượng cường đại, thậm chí còn liền luân hồi thương giả cũng không cần thiết. Thế nhưng mà hắn hôm nay lại không phải là một người. Hắn còn có thân nhân, còn có yêu người, còn có bạn bè. Có lẽ hắn thương giả bản thân muốn đạt tới đến một cái thiên địa đồng thọ tình trạng không khó. Nhưng này lại không có nghĩa là lấy hắn quan tâm những người kia không khó. Nếu như phi thăng đến chủ giới, chỗ đó Thanh Hà chủ tông có phải hay không còn có thể như trong thế giới này Thanh Hà tông đến đỡ hắn thương giả căn bản không xác định. Nếu như đã mất đi Thanh Hà tông rộng lượng tài nguyên đến đỡ, hắn quan tâm những người kia căn bản tự không khả năng trở thành thiên địa đồng thọ tồn tại. Mà thương giả cũng tuyệt đối là không hy vọng chứng kiến bất luận cái gì một người vẫn lạc đấy. Cho nên, vì phòng ngừa về sau khả năng xuất hiện tình hình, vì sớm dự trữ một ít cung cấp những người kia tu luyện tài nguyên, hắn lần này đáp ứng xuống. Nghe được thương giả một chữ, tư không phía trên rõ ràng truyền đến cái khác buông lỏng ý niệm. Ta không cần ngươi trả giá cái gì. Chỉ là hy vọng ngươi tại về sau phi thăng chủ giới về sau có thể trợ giúp ta tìm kiếm một ít gì đó. Tìm một ít gì đó. Thương giả hơi có chút kinh ngạc. Tại hắn cho rằng ở bên trong, vị này tồn tại nhất định sẽ là nghĩ biện pháp lại để cho chính mình đưa hắn từ nơi này trong hư không phóng xuất. Hoặc là giúp hắn giải trừ chính mình phỏng đoán bên trong đích phong ấn. Thế nhưng mà không nghĩ tới, vị kia vậy mà đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Cái gì đó? Không biết vì cái gì đang nghe thương giả nói ra những lời này thời điểm bên trên bầu trời thế thì thanh âm nguồn suối, lại tựa hồ như lại lần nữa yên lặng. Đã chờ đợi hồi lâu sau, một đạo hơi có vẻ trầm thấp ý niệm, mới lần nữa chậm rãi truyền đến. Ta muốn ngươi giúp ta tìm cũng không coi vào đâu thứ đồ vật. Bởi vì những cái kia chính là ta chính mình. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 270. Vẫn là người mạnh. Cập nhật lúc. 2012.50.12. Phù đồ thiết trí đại tình tiết cuối cùng cũng bắt đầu kích động im. Sau này chương và tiết ở bên trong, rốt cuộc cũng muốn chính thức tiến vào đến thiết lập tình tiết bên trong rồi. Thỉnh tất cả huynh đệ mỏi mắt mong chờ. Phù đồ đem vi các ngươi biểu thị một cách nhất hùng vĩ, nhất bao la hùng vĩ huyền huyễn đại thế giới. Nghe được hắn thương giả toàn thân đột nhiên chấn động. Những cái kia chính là ta chính mình. Chẳng lẽ, hắn muốn chính mình hỗ trợ tìm kiếm, là thân thể của hắn chi hiện ư? Tựa hồ cảm nhận được thương giả kinh hãi. Thế thì thanh âm rất nhanh lại lần nữa truyền tới. Ngươi không cần cảm thấy kinh hãi. Cần phải tìm, xác thực chính là ta chính mình. Nhưng lại cũng không phải tự là nguyên vẹn trên ý nghĩa ta đây. Những lời này không chỉ có không có đem thương giả đáy lòng nghi hoặc cởi bỏ, ngược lại gia tăng. Ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi bây giờ không phải là bị phong ấm đi lên sao? Nghĩ tới nghĩ lui, thương giả cảm giác mình có chút bị làm hồ đồ rồi. Hiện tại, hắn cũng không đi suy nghĩ cái gì. Dù sao nên hỏi, vị này nhất định đều tự nói với mình đấy. Đem đáy lòng nghi vấn hỏi lên, thương giả tựu lặng lặng cùng đợi đối phương giải thích. Bị phong ấn. Ngươi ở đâu nhìn ra ta bị phong ấn? Ta hắn sự hiện hữu của hắn, xác thực là bị phong ấn. Thế nhưng mà ngươi bây giờ chứng kiến cái này, lại là hoàn toàn tự do trạng thái, bằng không thì như thế nào lại đem linh hồn của ngươi thu lấy đến cái này do hư ảo đại đạo diễn biến trong không gian ảo đây này? Nghe thế vị tồn tại thương giả sắc mặt khẽ biến thành hơi nổi lên một tia ửng hồng. Xem ra, lần này là chính mình đã đoán sai. Bất quá, từ nơi này vị tồn tại trong lời nói, hắn cũng đã nhận được mấy cái tin tức. Một, tựu là ý thức của mình lại tới đây, quả nhiên là trước mắt vị này làm ra đến đấy. Hai nha, cái kia chính là vị này tồn tại những bộ phận khác, bị phong ấn. Như vậy, ý của ngươi là muốn ta giúp ngươi tìm được ngươi những thứ khác bộ kiện, sau đó giải trừ thượng diện phong ấn sao? Nghe được thương dạ, vị kia tồn tại có chút đã trầm mặt. Bất quá, rất nhanh một giọng nói sẽ thấy độ truyền ra. Ngươi chỉ cần giúp ta tìm được những thứ khác bộ kiện là được rồi. Về phần nói bỏ niêm phong. Ngừng lại một chút về sau thanh âm mấy lần nữa vang lên. Ngươi không được. Chỉ sợ sẽ là bách niên, ngàn năm, thậm chí vạn năm về sau ngươi yêu nguyên không được. Nghe cái này chắc chắc ngữ khí. Thương giả trong nội tâm tuy nhiên hơi có chút không vui. Bất quá lại không có tranh luận cái gì. Đối diện như vậy một vị tồn tại thậm chí có thể đem vận mệnh cùng tam đại chí cao bổn nguyên đại đạo bên ngoài sở hữu đại đạo lực lượng đều hoàn mỹ phục chế ra. Hắn bị xé nứt phong ấn trước khi thực lực chỉ sợ sẽ là tại chủ giới bên trong cũng là tuyệt đối đỉnh phong tới cực điểm tồn tại. Mà có thể đưa hắn phong ấn chỉ sợ đối thủ của hắn không phải một cái thế lực tựu là một vị vô địch cường giả. Nếu như người phía trước còn dễ nói, dù sao cũng là dựa vào nhiều người mới hoàn thành đấy. Thế nhưng mà nếu là thứ hai, như vậy. Nghĩ tới đây thương giả nội tâm có chút lạnh cả người. Lớn như vậy có thể uy thế, chỉ sợ sẽ là một tia hình chiếu hàng lâm đều đủ để cho toàn bộ màn mưa đại thế giới sụp đổ. Chính mình giống như có tư cách gì cùng hắn đánh nhau đâu này. Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên ta là như thế nào bị phong ấn, là không rất là hiếu kỳ là nhân vật nào phong ấn ta sao? Thanh âm nguồn suối tựa hồ có thể thông hiểu nhân tâm. Giờ phút này thương giả trong nội tâm suy nghĩ, vậy mà thật sự bị hắn nói ra. Bất quá, mặc dù là bị điểm tên giờ phút này nội tâm chấn động. Thương giả cũng đã cựu là một bộ trầm mùn bộ dáng. Cái kia một tia có chút kinh ngạc. Sớm đã bị hắn thật sâu đặt ở đáy lòng. Nếu như thuận tiện, ta xác thực muốn biết. Thương giả làm tựu là chân chân chính chính mình. Cho nên trong lòng nghĩ đến cái gì tựu nói ra cái gì đến. Nói cho ngươi biết cũng không có cái gì. Theo tư chất của ngươi, chỉ sợ phi thăng chủ giới căn bản là dùng không mất bao nhiêu thời gian. Bằng vào có thể triệu hoán đại đạo, thậm chí hay vẫn là bổn nguyên đại đạo tư chất. Tin tưởng ngươi tại chủ giới tông môn bên trong cũng hẳn là rất xài được đấy. Đã đến cấp bậc nhất định. Rất nhiều tân bí tựu không phải là tân bí rồi. Khi đó, ngươi có lẽ cũng có thể đoán ra cái gì đã đến. Vì này tồn tại nói không sai, một khi thương giả phi thăng chủ giới, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, y theo tư chất của hắn nhất định sẽ bị tông môn trở thành trọng điểm bồi dưỡng. Cũng như hắn giờ phút này tại Thanh Hà Tông địa vị. Cho nên rất nhiều đối với phàm nhân mà nói là tuyệt mật sự tình tại chỗ của hắn chỉ sợ cũng chỉ là một ít bình thường sự kiện rồi. Vẫn lạc bị phong ấn trước khi của ta là một vị vừa người đại đạo bất hủ bất diệt cường giả. Câu nói đầu tiên liền đem thương dạ lại càng hoảng sợ. Bất hủ bất diệt. Chẳng phải là nói trước mắt vị này tựu là một vị truyền thuyết đấy. Thần đế. Bất hủ bất diệt chi thần đế. Chủ giới bên trong tuyệt đối đỉnh phong, tuyệt đối vô địch. Cường giả như vậy, phất tay có thể lại để cho một cái thế giới tan vỡ. Ngẩng đầu lúc có thể lại để cho ngôi sao vẫn lạc. Bọn hắn mới được là vô cùng thế gian cùng trong thời gian cường đại nhất tồn tại. Tại thương giả lấy được một ít về chủ giới ghi lại bên trong. Thì có cực nhỏ một ít tư liệu, ghi lại lấy những này chính thức được xưng tụng vô địch cường giả ghi lại. Cho nên, không có người so với hắn càng có thể hiểu rõ cái này một loại cường giả khủng bố rồi. Thần, đế, ngươi, ngài như vậy tồn tại, không phải được xưng bất hủ bất diệt trọn đời vĩnh tồn ư. làm sao có thể vẫn lạc, thậm chí hay vẫn là bị người tách ra phong ấm đây này. Cái lúc này Thương Dạ lại cũng khó có thể ức chế nội tâm kinh hãi đối với hư không đột nhiên hô lên. Thần đế, chọn đời vĩnh tồn, bất hủ bất diệt, chê cười thiên đại chê cười. Nghe giọng nói kia trong mang theo châm chọc đích thoại ngữ, Thương Dạ nhất thời không nói gì. Có lẽ hắn đối với tại tương lai của mình rất xem ra. Đối với tại tương lai của mình rất có nắm chắc. Thế nhưng mà đối diện vị này, nhưng lại thần đế. Như vậy cảnh giới, mặc dù là có hồng mông chuyển luân kinh, mặc dù là có người khác tuyệt vời ưu thế, Thương Dạ lại như cũ không dám nói chính mình thật sự có thể nhất định thành tựu thần đế. Dù cho từng đã là mình có thể bỏ qua như vậy tồn tại. Có lẽ mình trước kia, rất nhiều kiếp trước đều đã từng là viễn siêu bất hủ bất diệt thần đế vĩnh hằng cường giả. Thế nhưng mà kiếp này đối với có thể không lần hai thành tựu như vậy đỉnh phong, Thương Dạ cũng không phải dám thập phần khẳng định được rồi. Dù sao, đang chọn chọn luôn hồi đúc thể một khắc, hắn tựu đi lên không giống với bất luận cái gì dĩ vãng một đầu gian khó tới cực điểm, nhấp nhô tới cực điểm con đường. Đó là một đầu so trước kia khó đi nghìn lần vạn lần trung cực con đường. Thành công, hắn đem làm được chính thức đại vĩnh hằng đại siêu thoát. Thế nhưng mà thất bại thực sự ý nghĩa muôn đời tích lũy hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vận mệnh của hắn tựu là vĩnh viễn yên lặng luân hồi, lại không cái gì trở về khả năng rồi. Huống hồ, cái kia một con đường đến tột cùng có đi hay không thông, Thương Dạ căn bản cũng không biết. Cho nên, mặc dù là đối với mình có sung túc tin tưởng, thế nhưng mà nói tới bất hủ bất diệt thần đế thời điểm, hắn lại như cũ muốn cẩn thận từng ly từng tí. Tại chính mình tưởng tượng, sự điên cuồng của mình đạt được xác minh trước khi, hiện tại đàm những cái kia, là ở không thực tế. Thế gian có thể giết chết bất hủ bất diệt thần đế, có rất nhiều. Mà đơn giản nhất, không ai qua được càng cường đại hơn tồn tại. Nghe vị này tồn tại dần dần bình thản xuống ngữ khí. Thương Dạ biết rõ chính thức nội tình muốn bắt đầu. Ta lúc đầu là một vị chín. Là một vị đỉnh phong thần đế cường giả. Toàn bộ chủ giới bên trong có thể đáng giá ta coi trọng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hoàn toàn chính là mấy vị ta coi trọng cường giả một trong cùng ta sinh ra kịch liệt mâu thuẫn. Bởi vì một ít nguyên nhân, hai người chúng ta cuối cùng nhất xung đột vũ trang. Vốn cho rằng bằng vào lực lượng của ta, mặc dù không địch lại hắn, thực sự không nhất định sẽ thua đấy. Dù sao ta cùng hắn đều là đỉnh phong thần đế. Thế nhưng mà thật không ngờ, hắn vậy mà chạy tới một bước kia. Tuy nhiên so với ta gần kề nói trước một bước nhỏ. Thế nhưng mà trên thực lực cũng đã là ngày đêm khác biệt rồi. Mặc dù ta thi triển đại bổn nguyên chân ngã nguyên thủy tổ thuật, cuối cùng nhất kết quả lại vẫn là bị hắn triệt để rào sát. Nếu như không phải đã tiếp cận với cực hạn vừa người đại đạo, chỉ sợ ta cũng không phải là bị phong ấn vận mệnh rồi. Nghe đỉnh phong thần đế, chủ giới bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngày đêm khác biệt, triệt để rào sát. Mấy chữ này Thương Dạ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Những này hoặc là bình thường thời điểm không có gì, thế nhưng mà nếu như phóng cùng một chỗ thêm một cách đằng trước đối lập, như vậy trình độ khủng bố đã vượt qua sở hữu. Mà cái kia đối lập tựu là vị này tồn tại trong miệng. Đại bổn nguyên chân ngã nguyên thủy tổ thuật. Đó là chỉ có nguyên thủy bổn nguyên đại đạo cực hạn thời điểm mới có thể sử dụng cường đại nhất tuyệt học. Nguyên thủy bổn nguyên đại đạo kỳ thật chỉ đúng là bổn nguyên đại đạo. Hắn thuộc về bổn nguyên đại đạo. Mà tên của hắn giống như là vận mệnh trật tự hủy diệt như vậy xưng hô gọi là bổn nguyên. Cho nên nguyên thủy bổn nguyên đại đạo cũng có thể xưng hô làm bổn nguyên đại đạo. Khó trách vị này tồn tại có thể mô phỏng ra như vậy hoàn mỹ đại đạo thật thể cuối cùng. Hắn vốn có đại đạo, dĩ nhiên là chư thiên vạn giới bên trong được xưng có thể tồn tại ở hết thảy nguyên thủy bổn nguyên đại đạo. Không giống với mới bắt đầu chí cao bổn nguyên đại đạo. Tuy nhiên nguyên thủy bổn nguyên đại đạo cũng đã bao hàm hết thảy, thế nhưng mà nó nhưng chỉ là có một ít ấm ký, cũng không có những cái kia đại đạo uy năng. Cho nên, nó chỉ có thể là bổn nguyên đại đạo, thành tựu không được chí cao bổn nguyên đại đạo. Thế nhưng mà, dù vậy, nó khủng bố thực sự yêu nguyên lại để cho người hít thở không thông. Tam thiên đại đạo, tam đại chí cao vi tôn. Mà ngoại trừ cái này ba tôn chí cao bên ngoài, vận mệnh bổn nguyên đại đạo nương tựa theo vô cùng vô địch lực lượng, vô biên vô hạn khống chế, nghiễm nhiên xem như chí cao phía dưới mạnh nhất đại đạo. Mà ngoại trừ cái này tứ đại đạo bên ngoài, những thứ khác những cái kia bổn nguyên đại đạo ở bên trong thực lực trên cơ bản đều không kém bao nhiêu. Tuy nhiên không kém bao nhiêu, nhưng cũng có lấy trước sau chênh lệch. Mà nguyên thủy bổn nguyên đại đạo nhưng lại cơ hồ bị công nhận làm bốn đạo về sau để nhất lực lượng. Hắn căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì cái này đại bổn nguyên chân ngã nguyên thủy tổ thuật, rồi. Một khi thi triển cái này trung cực thiên thuật, có thể hóa thân thành bốn đạo bên ngoài sở hữu pháp tắc tồn tại. Tuy nhiên không thể có được những cái kia đại đạo chính thức uy năng. Thế nhưng mà mượn nhờ trong đó một ít, lại hay vẫn là hiểu rõ. Mặc dù đã không có tứ đại cường đại nhất đạo tồn tại, những thứ khác 2990 năm đầu đại đạo tập hợp vẫn là khủng bố tới cực điểm đấy. Cho dù là không có sử dụng chúng đại bộ phận uy năng, mà một khi thi triển cách này đại bổn nguyên chân ngã nguyên thủy tổ thuật, về sau thậm chí đều được xưng tụng là vĩnh hằng rồi, bởi vì nếu như không thể duy nhất một lần mất đi cái kia chỗ trong không gian tồn tại sở hữu đại đạo lực lượng, nguyên thủy sẽ bất diệt. Mà người làm phép tự nhiên cũng tự bất diệt. Chỉ là không biết trước mắt vị này khủng bố tới cực điểm tồn tại, thậm chí còn là đang thi triển này chờ vô địch thiên thuật về sau, rốt cuộc là như thế nào bị phân liệt chấn phong đấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 271. Giao dịch đạt thành. Cập nhật lúc. 2012.50.13. Vì kia hư vô mờ mịt. Không có hình thể tồn tại, tựa hồ thật sự có thể chứng kiến thương giả biểu lộ. Ngay tại thương giả bởi vì nội tâm kinh hãi không cách nào khống chế, mà mặt lộ vẻ hoảng sợ biểu lộ thời điểm, đạo kia thanh âm lần nữa truyền tới. Xem ra là ta xem thường ngươi rồi. Xem nét mặt của ngươi cũng hẳn là biết rõ đại bổn nguyên chân ngã nguyên thủy tổ thuật. Ngươi bây giờ nhất định rất ngạc nhiên thi triển như vậy thông thiên bí thuật ta đây, là như thế nào bị phong ấm, bị trấn áp. Nghe thế hơi có vẻ trêu tức thanh âm. Thương giả biểu lộ rốt cuộc chìm yên tĩnh trở lại. Khẽ gật đầu. Hắn chưa bao giờ hội che giấu trong nội tâm khát vọng đấy. Kỳ thật ta cho nên bị vị kia tồn tại xé sách về sau phong ấm, là vì... Nghe đến đó thương giả hai lỗ tai rõ ràng run bỗng nhúc nhích. Cái này đối với một vị tông sư cấp bậc cường giả mà nói tựa hồ là rất khó được đấy. Huống hồ tình huống như vậy là đặt ở thương giả trên người, cái này lộ ra càng thêm khó được rồi. Bởi vậy có thể thấy được thương giả giờ phút này chuyên chú trình độ. Là vì kỳ thật ta cũng không biết. Lời này vừa nói ra thương giả trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đợi một lát về sau, hắn mới thời gian dần qua phản ứng đi qua. Ta cũng không biết. Đây là cái gì trả lời? Chính mình là như thế nào bị xé nứt, là như thế nào bị phong ấm đấy? Chính mình tự mình kinh nghiệm, vậy mà biết nói không biết. Ngươi! Không biết. Lúc này thương giả ngữ khí cực kỳ quái dị. Mà hắn loại này cổ quái khẩu khí, lại dẫn tới trong hư không một hồi rất nhỏ chấn động. Thương giả có thể cảm nhận được, vị kia tồn tại tựa hồ đang cười. Bất quá rất nhanh cái loại này chấn động nhưng dần dần tăng cường. Chỉ là cái kia trong đó ẩn chứa tình cảm, đã không còn là trước khi cái chủng loại kia trêu tức vui vẻ rồi. Mà là tràn đầy một loại phẫn hận, một loại thê lương cảm giác. Đúng vậy. Ta không biết. nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều muốn than thở, đều muốn thương cảm. Thương giả có chút đã khống chế thoáng một phát bộ mặt phía trên trong lúc lơ đãng toát ra thương cảm chi sắc. Nội tâm nhưng lại một hồi kinh hãi. Gần kề chỉ là vài tiếng tràn đầy cảm tình thở dài, dĩ nhiên cũng làm có thể ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Vị này tồn tại bị xé nứt trước khi đến tột cùng cường đại rồi loại điều nào tình trạng. Ta nói rồi, ta bị xé nứt phong ấn. Mà lúc này ở chỗ này ta đây, nhưng chỉ là trong đó một đoạn ngắn mà thôi. Ta chịu tải trí nhớ, chịu tải đích ý chí khách quan tại từng đát là bản thể mà nói, giống như sông nhỏ cùng hảo nhiên biển cả khác biệt. Mà khi sơ trận chiến ấy vĩ đại, chỉ sợ chỉ có ta nguyên vẹn về sau, mới có thể thời gian dần trôi qua nhớ lại đứng lên đi. Nghe hắn sau khi nói xong, thương giả thoải mái nhẹ gật đầu. Nguyên lai nguyên nhân chân chính, dĩ nhiên là như vậy. Như vậy, ngài đến tột cùng có bao nhiêu mảnh vỡ đây này? Cái này mới được là thương giả chính thức quan tâm vấn đề. Bởi vì cái này quan hệ lấy hắn bận rộn trình độ. Bao nhiêu khối? Đại bổn nguyên chân ngã nguyên thủy tổ thuật, đích chân lý ngươi nên biết. Lúc trước, ta thi triển là hoàn toàn trạng thái ở dưới bí thuật. Mà của ta đối đầu bởi vì không cách nào giết ta, liền đem thân thể của ta chôn vùi về sau, đem linh hồn, phong ấm tại sở hữu khắc có ta ấm ký đại đạo bên trong. Nghe nói như thế, thương giả quả thực muốn thổ huyết. Hoàn toàn trạng thái ở dưới đại bổn nguyên chân ngã nguyên thủy tổ thuật. Cái này chẳng phải là nói, vị này tồn tại bị chia làm 2996 phần sao. Toàn bộ chủ giới như vậy vô cùng vô tận. Muốn tìm được cái này 2996 chỗ phong ấm chi địa, cái kia không thể so với giúp hắn báo thù đơn giản bao nhiêu. Kỳ thật, ngươi chỉ phải giúp ta tìm kiếm được ba khu phong ấm chi địa thì tốt rồi. Chỉ cần ta bỏ niêm phong ba khu phong ấm chi địa lực lượng cũng đủ để khôi phục một ít thực lực. Như vậy, ta liền có thể chính mình đi tìm rồi. Tựa hồ là cảm nhận được thương giả nội tâm lui bước. Vị kia tồn tại mới lần nữa lên tiếng nói ra. Nghe được nói như vậy, thương giả âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chỉ là ba khu, cái kia coi như có thể. Tốt, ta tựu đáp ứng ngươi rồi. Chuyện đó rơi xuống đất trong nháy mắt, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động. Ngay sau đó, một cái thân hình chậm rãi ngưng tụ tại thương giả trước mặt. Đáng tiếc, nhưng chỉ là có thân hình, không có một điểm thật thể tồn tại cảm giác. Thanh âm, lần nữa từ nơi này đạo thanh âm hình ảnh chi bên trên truyền ra. Mặc kệ ngươi có thể không làm được, phi thăng chủ giới một khắc, chính là ta đem cái này đoạn trí nhớ biết được bí tàng tồn tại địa phương, lúc nói cho ngươi biết. Thương giả nhẹ gật đầu. Ta đây, phải nên làm như thế nào đâu này? Ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần chờ đợi phi thăng chủ giới một khắc, đem ngươi trật tự đại đạo triển khai, để cho ta bám vào là được rồi. Tốt! Không có có do dự chút nào, thương giả trực tiếp đáp ứng xuống. Không phải hắn đối với vị này cường giả không có cảnh giác. Trải qua truyền thừa không gian sự tình, thương giả cũng biết. Bọn này cường giả uy năng tuyệt thiên tích địa phương. Bọn hắn mặc dù vẫn lạc về sau, yêu nguyên có thể thông qua đoạt thể phương pháp lại lần nữa trọng sinh. Cho nên trước khi thương giả đã từng cân nhắc qua có phải hay không vị này tồn tại muốn cướp lấy thân thể của mình đây này. Có thể ý nghĩ như vậy nhưng chỉ là nhẹ nhàng một chuyến tự hoàn toàn chôn vùi tại trong ấp. Tuy nhiên trước mặt cái này hư ảnh chỉ là vị kia tồn tại một cách đoạn ngắn mà thôi. Thế nhưng mà thương giả nhưng có thể cảm nhận được hắn trên thân thể cái chủng loại kia kiêu ngạo. Cái loại này thiên địa to lớn, ta không cam lòng đành phải ở dưới vô địch ý chí. Như vậy đỉnh thiên lập địa khủng bố đại năng, như thế nào có thể đối với mình một cách liền thần linh đều không đúng vậy võ giả đoạt xá đây này. Nếu là thật có ý định, chỉ sợ bên ngoài Tuyết Kiếm Sơn sớm đã bị cướp lấy rồi. Còn nữa, thương giả tuyệt không sợ hãi nguyên nhân lại là vì thân thể của hắn. Thân thể của hắn thế nhưng mà dùng đến luân hồi chân lý rèn luyện đó. Bất tử thân thể thế giới hài cốt. trong đó ẩn chứa vô số luân hồi lực lượng. Trên trời dưới đất, vô cùng thế gian. Trừ hắn ra, cái này tại luân hồi bên trong ra ra vào vào không biết bao nhiêu thế tồn tại bên ngoài, những người khác muốn phai mờ linh hồn của hắn, xâm chiếm thân thể của hắn, còn không bằng trực tiếp từ ta kết thúc nhanh đây này. Cho nên, bất kể thế nào phân tích, Thương Dạ đều cảm thấy đây là có thể tin đấy. Chỉ là, hắn lại không rõ. Sở hữu linh hồn đều bị phong ấn. Vì cái gì chỉ cần chỉ có một đoạn này đi ra. Thậm chí còn bên ngoài Tuyết Kiếm Sơn cũng tuyệt đối có thể phi thăng chủ giới. Tuy nhiên lại cùng với chính mình làm giao dịch đây này. Nghi hoặc không có bao lâu, Thương Giả cũng không hy vọng mang theo không biết tựu tiếp tục như vậy. Đem trong lòng đích nghĩ cách hỏi lên. Hình ảnh có chút trầm tĩnh thoáng một phát. Tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng nhất hay vẫn là đã mở miệng. Xác thực, linh hồn của ta bị cái kia tồn tại cắt liệt thành 2.996 phần. Càng là bị phong ấn ở không có gì ngoài tam đại chí cao cùng vận mệnh bổn nguyên bên ngoài sở hữu đại đạo bên trong. Thế nhưng mà, suốt 2.996 phần phong ấn linh hồn, lại chỉ có hiện tại một đoạn này thoát ly được rồi phong ấn. Nguyên nhân lại chính là bởi vì đây là hư ảo đại đạo. Hư ảo đại đạo, có hư có thực. Ta mượn nhờ tựu là cái này hư hư thật thật bổn nguyên ý chí, lúc này mới tại cuối cùng thời khắc, đã lừa gạt này vị tồn tại. Khiến cho được cái này một phần linh hồn thoát ly bị phong ấn vận mệnh. Càng là tại cuối cùng nhất trong nháy mắt, tá trợ lấy hai người chúng ta một trận chiến thời điểm tạo thành vô số vết nứt không gian thoát ly chủ giới phạm vi. Đi tới cái thế giới này. Nghe được hắn, Thương Dạ hiểu rõ gật đầu một cái. Khó trách chỉ có như vậy một đoạn linh hồn không có bị phong ấn. Nguyên lai dựa vào lại đúng là hư ảo đại đạo lực lượng. Bất quá Thương Dạ lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào đồng dạng. Không phải vị này tồn tại có cái gì hư giả địa phương. Mà là lúc trước đối với cái này đoạn linh hồn thành công đào thoát, Thương Giả cảm thấy có vấn đề gì. Bất quá chính mình suy nghĩ một chút về sau, lại thủy chung không có tìm được nguyên nhân, cũng chỉ trở thành là mình ngẫu nhiên thần kinh rồi. Như vậy, ngài tại sao phải lựa chọn ta trợ giúp ngài đâu này? Ta muốn Tuyết Kiếm Sơn tư chất tuy nhiên không bằng ta, thế nhưng mà phi thăng chủ giới lại không có bao nhiêu khó khăn. Tuy nhiên đối với Tuyết Kiếm Sơn, Thương Giả coi như là có chút bội phục. Bất quá, cường tựu là cường. Vượt qua tựu là vượt qua. Hắn sẽ không dối trá đi nói mình may mắn, người khác sai lầm các loại. Tuyết Kiếm Sơn tư chất xác thực không bằng chính mình, Thương Giả cũng sẽ không biết đi nói cái gì tân trang từ ngữ. Trực tiếp tựu nói như vậy đi ra. Không phải ta lựa chọn ngươi. Mà là ta căn bản cũng không có lựa chọn người kia. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 272. Trở về va chạm bắt. Cập nhật lúc. 2012.50.13. Ngày mai sẽ là trang cuối. Tiểu Phong đầy hy vọng các huynh đệ có bê cho nhiều phù đồ điểm còn có, cảm tạ những cái kia nhiều chi nắm lấy phù đầu người, cảm ơn các ngươi. Căn bản cũng không có lựa chọn người kia. Người kia là Tuyết Kiếm Sơn. Ngươi, vì cái gì không có lựa chọn hắn đâu này? Y theo thiên phú của hắn, tương lai phi thăng chủ giới đây tuyệt đối là nắm chắc sự tình. Chẳng lẽ hắn không đạt được yêu cầu của ngươi? Thương Giả hơi có chút nghi hoặc hỏi lên. Ngoại trừ cái này một cái lý do, hắn là thật sự nghĩ không ra cái khác đã đến. Đạo kia không có bất kỳ hình thể tồn tại nhẹ nhàng gật cái kia đồng dạng chỉ là hình ảnh đầu. Xác thực, có thể lĩnh ngộ đại đạo tư chất. Mặc dù tại chủ giới bên trong đều là khó được đích thiên tài rồi. Tuy nhiên thiên tài như vậy, tại chủ giới trong cũng không có thiếu. Nhưng lại không thể xóa đi bọn hắn ánh sáng chói lọi. Nhân vật như vậy nếu như còn chưa có tư cách phi thăng chủ giới, chỉ sợ chủ giới bên ngoài các ngươi, muốn phải phi thăng cơ hồ tựu là không thể nào. Thanh âm ngừng lại một chút, mới lại mở miệng nói ra. Ngươi nói cũng coi như không có sai. Tuy nhiên tư chất của hắn coi như là chưa từng nhấp nháy nay rồi. Đáng tiếc còn không có đạt tới yêu cầu của ta. Yêu cầu của ngươi? Yêu cầu của ngươi chẳng lẽ phải là bổn nguyên đại đạo sao? Hơi chút suy nghĩ một chút, Thương Dạ lúc này mới đem suy đoán của mình nói ra miệng. Nghĩ tới nghĩ lui, chính mình bảo lộ cùng Tuyết Kiếm Sơn duy nhất có thể tính toán đến bên trên bất đồng, cũng tựu chỉ có điểm này rồi. Nghe được Thương Dạ suy đoán, vị kia tồn tại quanh thân, vậy mà thời gian dần trôi qua hiện lên một loại khó tả cảm giác. Bất quá tuy nhiên khó tả thế nhưng mà Thương Dạ nhưng có thể rõ ràng nắm chắc đến trong đó truyền đến khen ngợi ý tứ hàm xúc. Đúng vậy. Ta muốn trở lại chủ giới mà không bị phát hiện. Nhất định phải phụ thuộc bổn nguyên đại đạo mới có thể. Không để ý đến ở một bên lộ ra thoải mái bộ dáng Thương Dạ. Thế thì thân ảnh tiếp tục nói. Bổn nguyên đại đạo cùng bình thường đại đạo chinh lịch tự thể hiện tại bổn nguyên hai chữ này lên. Có lẽ, rất nhiều đại đạo lực lượng thậm chí đều đã vượt qua một ít bổn nguyên đại đạo lực lượng. Ví dụ như ta gửi thân hư ảo đại đạo. Đơn thuần uy năng đợi một chút mà nói, nó đã vượt ra khỏi rất nhiều bổn nguyên đại đạo rồi. Cách khác ngũ hành bổn nguyên đại đạo. Chúng so hư ảo đại đạo nói, muốn kém hơn rất nhiều. Thế nhưng mà, vì cái gì sự thành tựu của bọn nó bổn nguyên mà hư ảo đại đạo lại không phải đâu này. Hắn căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì sự hiện hữu của bọn nó là cấu thành toàn bộ thế giới chỗ phải đấy. Mất đi bọn hắn trong đó là bất luận cái gì đồng dạng toàn bộ thế giới tựu không cách nào bình thường tồn tại, tựu không cách nào bình thường vận hành. Chúng tác dụng, viễn siêu sở hữu. Cho nên, mặc dù là uy năng không đủ, mặc dù là lực lượng chưa đủ, nhưng là chúng, nhưng lại bổn nguyên tồn tại. Chúng tựu đã bị toàn bộ thiên địa thủ hộ, toàn bộ thiên địa trợ giúp. Sự hiện hữu của bọn nó, bất luận cái gì đều không thể phát giác. Mà cái này cũng là ta lựa chọn nguyên nhân của ngươi rồi. Nghe được những lời này, Thương Dạ giật mình nhẹ gật đầu. Tu luyện đến nay thậm chí còn liền tam đại chí cao đều lĩnh ngộ trong đó hai đạo. Thế nhưng mà Thương Dạ cho tới bây giờ mới hiểu được bổn nguyên cùng bình thường phân chia. Như vậy chí cao bổn nguyên đại đạo đây này. Nghe được Thương Dạ, vị kia tồn tại đã trầm mặc. Hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Tam đại chí cao được xưng ngưng kết hết thảy, diễn biến hết thảy. Chúng là nhất vĩnh hằng, nhất trung cực. Nhất nguyên thủy, cuối cùng nhất kết tồn tại. Quả nhiên, từ nơi này vị tồn tại trong miệng Thương Dạ quả nhiên đã nhận được hắn cần tin tức. Chí cao đại đạo quả nhiên chỉ có ngưng kết vô số lực lượng mới có thể sinh ra. Trước khi Thương Dạ tựu đối với chí cao trung kết bổn nguyên đại đạo tồn tại cảm nhận được nghi hoặc. Có lẽ gọi về trung kết đích ý chí giá lâm, Thương Dạ thực lực xác thực tăng lên không ít. Thế nhưng mà, dựa theo suy tính mà nói, lại như thế nào cũng không xứng với nó chí cao xưng hô. Huống hồ Thương Dạ chỗ triệu hoán trung kết ý chí, lại thủy chung chỉ là một đạo hàng lâm. So về từng tại ý niệm trong không gian nhìn thấy cái kia do mấy ngàn đại đạo ngưng tụ mà thành trung kết, hoàn toàn cũng không phải là một cái tính chất. Đối với trung kết ý chí ghi lại, Thương Dạ đã từng trở mình lần toàn bộ Thanh Hà Tông ghi lại. Lại thủy chung không có tìm được cái gì giới thiệu. Mà những người khác đối với cái này cái mặc dù tại chủ giới ở bên trong đều là truyền thuyết lực lượng, tự nhiên biết đến còn không có có Thương Dạ nhiều. Cho nên hiện tại Thương Dạ mới thừa cơ hội này hỏi lên. Mà lấy được kết quả quả nhiên như hắn sở liệu. Chính mình triệu hoán cái gọi là chí cao trung kết bổn nguyên đại đạo căn bản chính là không hoàn toàn đấy. Nó chỉ là trung kết bổn nguyên, cũng không có trung kết tuyệt đối uy năng. Tốt rồi, ngươi lại tới đây thời gian đã không ít. Vì ủng hộ cái không gian này, lực lượng của ta tiêu hao cũng đủ nhiều rồi. ngươi bây giờ có thể đem ý thức phản hồi trong thân thể của mình rồi. Nói xong lời này, vị kia tồn tại trực tiếp biến mất tại thương giả trước mặt. Thậm chí, liền cho thương giả một điểm chuẩn bị thời gian đều không có. Cứ như vậy triệt triệt để đã mất đi tâm hơi. Mà thương giả, nhưng lại ngay cả như thế nào trở về đích phương pháp xử lý đều không có, chỉ có thể như vậy tại đâu đó làm chừng trong mắt. Bất quá, tình hình như vậy lại không có tiếp tục bao lâu. Gần kề chỉ là trong chớp mắt tràng cảnh tự hoàn toàn biến hóa một chỗ. Xem lên trước mặt đạo kia vắt ngang toàn bộ thiên địa cử kiếm, thương giả đáy lòng hung hăng mắng một câu về sau, liền tranh thủ đã dần dần sự suy thoái lực lượng lại lần nữa để. Giờ phút này, tư không phía trên dừng lại thương võ hoàng nhìn xem phía dưới thương giả, lông mày có chút nhíu thoáng một phát. Bất quá, vẻ mặt như thế nhưng chỉ là trong nháy mắt về sau tựu hoàn toàn biến mất rồi. Xem lên trước mặt cái kia khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực cử kiếm. Vừa rồi hết thảy mặt trái cảm xúc đều hoàn toàn bị thương giả khu trục ra trong ấp bên ngoài. Đối với trong chiến đấu phân thần, cái này không chỉ là chí mạng nguy hiểm. Càng là một loại đối với chí cao võ đạo khinh nhờn. Tuy nhiên tánh mạng của hắn ở bên trong đã không hề hoàn toàn đều là võ đạo rồi. Thế nhưng mà tại thời điểm chiến đấu, hắn lại vẫn như cũ là một cái võ giả, là một cái toàn tâm toàn ý chân thành võ đạo đích thiên tài võ giả. Ta hóa thân trật tự, muốn thiên địa đều tuân theo ta định ra quy củ. Theo thương giả nói xong, quanh thân bị áp chế vô cùng thảm khí thế, cái lúc này cũng hoàn thành sờ ngọn nguồn bắn ngược. Trong nháy mắt trật tự đích ý chí không ngừng cất cao lấy. Thậm chí còn tại thương giả khống chế trong trời đất, những thứ khác cùng một chỗ lực lượng đều hoàn toàn quy phạm hóa. Chúng, vậy mà cũng muốn tuân theo trật tự đích ý chí. Trật tự, mặc dù là tại bổn nguyên pháp tắc ở bên trong, đều là cường đại nhất tồn tại một trong. Nó, như thế nào cho phép một cái nho nhỏ đại đạo lực lượng khiêu khích nó đây này? Giờ khắc này tại va chạm cuối cùng trước mắt, sắp tới đem quyết định chứng minh cuộc chiến thắng bại thời khắc mấu chốt. Cho tới bây giờ đều là hoàn toàn tuân theo thiên địa quy định vận chuyển trật tự đại đạo, vậy mà cũng xuất hiện một loại điên cuồng hỗn loạn cảm giác. Cảm nhận được chu trên khuôn mặt cái loại này cùng hắn cực đoan tương tự chính là bên trong điên cuồng. Thương giả nội tâm nhiệt huyết trong nháy mắt bị điểm đốt. Ta tung hoành thiên địa cùng một chỗ sở hữu đều nên tuân theo đích ý chí. Ta tựu là trật tự. Chư thiên pháp chôn cất. Rốt cục đương trật tự đích ý chí cùng thương giả điên cuồng hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ thời khắc. Một thức này trật tự nhất chân lý chiêu thức lần nữa xuất hiện ở giữa thiên địa. Vô cùng thiên hà từ trên trời giáng xuống. Chỉ là đây hết thảy, lại không có giống dĩ vãng đồng dạng bồi hồi tại thương giả tả hữu, mà là trực tiếp tạo thành một thanh thiên tuyền cử kiếm, nghênh không mặt hướng này tựa hồ muốn chém diệt thiên địa khủng bố cử kiếm. Vô số phù văn băng tinh, không có tràn ra, mà là huy động lấy từng đạo nhất huyền ảo quý tích không ngừng vần quanh tại thiên tuyền cử kiếm chung quanh. Từ không phía trên, một đạo ấm ánh dấu vết theo thiên tuyền cử kiếm phi hành mà để lại xinh đẹp nhất dấu vết. Theo cử kiếm càng bay càng xa, những cái kia ấm ánh rốt cuộc tại sau một lát, hoàn toàn vỡ vụn ra. Cái này là trật tự mượn băng lực lượng, đem hết thảy nó cho rằng không thể lý tồn tại, đều hoàn toàn tinh diệt. Chậm rãi, hai đạo kinh thiên động địa chiêu thức, rốt cuộc gặp nhau rồi. Gặp nhau trong nháy mắt, không có kinh hãi tới cực điểm tiếng gầm truyền ra. Không có thiên địa đều vong hình ảnh xuất hiện. Hết thảy, ngay tại trong bình tĩnh đã xảy ra. Kỳ thật xuất hiện tình hình như vậy cũng hoàn toàn ở chỗ dự liệu của mọi người bên trong. Dù sao bất luận là hư ảo đại đạo hay vẫn là trật tự đại đạo, đều hoàn toàn là cái loại này lặng yên không một tiếng động tồn tại. Đương nhiên, nếu như là hai chủng kịch liệt đại đạo va chạm, nói ví dụ lôi chi đại đạo cùng kim chi bản nguyên đại đạo va chạm, như vậy kết quả chỉ sợ tựu không phải như thế tình hình. Bên trên bầu trời, chậm rãi tiếp xúc hai thức cường đại nhất kiếm chiêu. Tại va chạm trong nháy mắt, mặc dù không có kinh thiên giật mình địa cảnh tượng cùng âm hưởng, thế nhưng mà những cái kia dù gì tràng diện, lại như cũ lại để cho hết thảy mọi người cảm nhận được một loại đáy lòng hồi hộp. Từng đạo đen kịt tới cực điểm, lại cũng không thông minh khe hở. Theo va chạm trung tâm phóng xạ ra, vốn chỉ là một chút tồn tại, vậy mà lập tức hiện đầy toàn bộ phía chân trời. Vậy mà, đã thông không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu, đó là tại vô số thế giới bên ngoài, hỗn độn hư không phía trên mới có cảnh tượng. Mặc dù là những cái kia tam tai vô thượng tồn tại cũng tuyệt đối thật không ngờ, hai người va chạm, vậy mà trực tiếp mở ra đi thông hỗn độn hư không vết nứt không gian. Khủng bố, hai người thực lực đều là cực đoan khủng bố. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 273. Cuối cùng đối hám. Cập nhật lúc. 2012.50.14. Trang cuối tiểu phong đầy thành tích thấp tới cực điểm. Nhanh chóng cầu cất chứa, cầu trợ giúp. Va chạm như trước đang tiếp tục. Trên bầu trời khủng bố khe hở cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Tựa hồ tại tiếp tục như vậy, trên trời dưới đất đều cũng bị chúng va chạm rời ra khe hở, hoàn toàn nghiền nát. Rốt cục, minh mông hư không phía trên quyết đấu thời gian dần trôi qua xuất hiện kết quả. Nhìn qua trên không cái kia chậm rãi bắt đầu ấm ánh hóa bầu trời. Tất cả mọi người, giống như có lẽ đã ý thức được kết quả đến. Cuối cùng, ấm ánh diện tích phố lần toàn bộ bầu trời. Thậm chí còn mà ngay cả những cái kia hư không hắc ám khe hở, đã ở trong một chớp mắt hoàn thành đông lại. Trật tự, không cho phép bất luận cái gì hỗn loạn tồn tại. Cho nên, trên bầu trời những cái kia kết nối khe hở đồng dạng bị nó triệt để phong ấm. Mà cũng chính bởi vì trật tự tồn tại. Thiên trừng phạt lực lượng, hiếm thấy không có hàng lâm. Dựa theo bình thường mà nói, tại những này có thượng thương hình chiếu tồn tại đại thế giới ở bên trong, như vậy không kiêng nể gì cả phá hư, như vậy thậm chí liền hư không hỗn độn đều bị đả thông đâu phá hư, là nhất định sẽ đụng phải thượng thương trừng phạt đấy. Mà điểm này thương giả cũng là cảm xúc sâu nhất rồi. Có thể là vì trật tự nguyên nhân, bởi vì trật tự tồn tại. Ông trời, vậy mà hiếm thấy không có đánh xuống trừng phạt. Mà tự tùy ý cái này hủy diệt tiếp tục. Có lẽ nó cũng biết trật tự là không cho phép như vậy hỗn loạn tồn tại. Bầu trời dần dần ổn định lại, hư không khe hở cuối cùng biến mất rồi. Cái này phương trong trời đất, ngoại trừ phía chân trời phía trên cái kia vẫn tồn tại vô hạn ấm ánh. Đã hoàn toàn khôi phục đã lâu thời điểm yên lặng. Đã xong ạ. Lôi đài tả hữu trên bầu trời. Vô số đệ tử nhìn nhau một cái. Tựa hồ cũng tại vì vừa rồi kinh thiên va chạm mà khiếp sợ. Đợi đến lúc hoàn toàn yên lặng xuống về sau, trong đầu của bọn hắn bên trong cũng chỉ có như vậy mấy chữ rồi. Có lẽ đã xong. Hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng nhất hay vẫn là thì thào mở miệng nói ra. Ánh mắt của mọi người như trước tập trung vào trên bầu trời cái kia bị triệt để đóng băng tại ấm ánh ở trong tồn tại. Hắn đã đầy đủ cường đại rồi. Đáng tiếc đối thủ của hắn còn là vượt qua hắn. Trên bầu trời đám kia đỉnh tiêm thiên tài chú lưu địa phương. Đã từng cùng một chỗ vụng trộm chú ý thương giả trong đó một vị. Hơi có vẻ cảm khái nói. Lúc này thanh âm của hắn bên trong hơn nhưng lại một loại cảm khái, một loại đồng tình. Toàn bộ thế giới rất nhiều thiên tài bên trong, thì ra là hắn và Tuyết Kiếm Sơn quan hệ tốt nhất rồi. Cho nên đến bây giờ mới thôi, hai người bọn họ đã từng cũng luận bàn qua vô số lần. Mà Tuyết Kiếm Sơn áp chủ bài, hắn cũng là biết đến. Tuyết Kiếm Sơn lý tưởng, hắn cũng là minh bạch đấy. Cho dù đã sớm lường trước qua, lường trước qua có thể sẽ thất bại. Có thể thật sự đến nơi này một khắc, lại phát hiện nguyên lai thất bại, thật sự thật là khó tiếp nhận. Chỗ này trong khu vực cơ hồ sở hữu võ giả đều cho rằng Thương Dạ đã thắng lợi rồi. Đều minh bạch lần này thiên tài đại chiến, chỉ sợ ngoại trừ vị kia không trăng yêu hoàng cùng hắn bên ngoài, những người khác đem trở thành phụ gia, trở thành triệt triệt để phụ trợ. Mọi người ở đây thất lạc chuẩn bị quan sát trận tiếp theo trận đấu thời điểm. Lại phát hiện, bên trên bầu trời cách vị kia thiên tài, nhưng như cũ không có chút nào động tác. Thậm chí còn, mọi người vẫn còn trong ánh mắt của hắn thấy được thận trọng cùng khen ngợi. Chẳng lẽ, nhìn thấy một màn này người, liền tranh thủ ánh mắt lần nữa quăng hướng về phía một mực bị băng phong tuyết kiếm sơn. Kế tiếp một màn tại lại để cho bọn hắn có chút kinh ngạc, đồng thời cũng lại tràn đầy một chút chờ mong. Phanh, phanh, phanh. Theo một đạo quái dị thanh âm vang lên, vô số quái dị thanh âm liên tiếp tới. Nếu như không phải lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chỗ đó, chỉ sợ không có người sẽ biết thanh âm kia nơi phát ra. Thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn cũng hiểu được rồi. Băng tinh tồn tại, giờ phút này chính đang không ngừng đất sụp bại lấy. Vô số vết sách theo một đạo xuất hiện, tiếp theo hoàn toàn khuyết tán tại toàn bộ ấm ánh toàn bộ. Oanh! Cùng với một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đã từng liền vết nứt không gian đều đóng băng, đều chữa trị đâu ấm ánh lực lượng, hoàn toàn rách nát rồi. Tuyết kiếm sơn cầm trong tay trường kiếm, lặng lặng đứng tại nguyên lai phương vị. Vị trí, không có một điểm biến hóa. Cùng ngươi một trận chiến, tư ảo xác thực thất bại rồi. Tuyết kiếm sơn, không có một điểm sai. Vừa rồi cái kia lưỡng kiếm va chạm, tựu là tư ảo đại đạo cùng trật tự đại đạo va chạm. Mà kết quả, mọi người cũng đều thấy được. Trật tự đại đạo mượn vùng địa cực băng tinh lực lượng, hoàn toàn chấn phong hư ảo đại đạo lực lượng. Kết quả, không cần nói cũng biết. Thế nhưng mà, ta lại không có bại. Ta tuyết kiếm sơn yêu nguyên còn không có có bại. Một loại điên cuồng theo yên lặng thân ảnh phía trên đột nhiên bạo phát ra. Cảm nhận được cái kia cùng chính mình thoáng tương tự chính là điên cuồng Thương Dạ trong hai mắt hưng phấn chợt lóe lên. Hắn thật không ngờ cái này tuyết kiếm sơn vậy mà cũng như thế điên cuồng, cũng như thế cường đại. Hắn vốn cho rằng ngoại trừ không trăng yêu hoàng bên ngoài, hắn căn bản không cách nào dốc sức một trận chiến. Thế nhưng mà giờ phút này hết thảy đều bị hắn hoàn toàn đẩy ngã. Bất luận thực lực trước mắt vị này tuyết kiếm sơn võ đạo ý chí, đồng dạng có thể rung động thiên địa. Đồng dạng có thể vắt ngang muôn đời. Cuối cùng một kiếm, là ta vận mệnh một kiếm. Kiếm ra, ta hoặc là sinh, hoặc là vong. Ngươi, hoặc là sinh, hoặc là vong. Hai người chúng ta, hoặc là đều sinh, hoặc là đều vong, hoặc là cả đời một vong. Nghe tuyết kiếm sơn Thương Dạ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Người khác không biết hắn trong lời nói ý tứ. Thế nhưng mà Thương Dạ xuyên thấu qua chuôi này ngưng thực trường kiếm, lại hoàn toàn hiểu được. Một kiếm này tựu là giống vậy là Thương Dạ tuyệt kiếm. Là hắn tuyết kiếm sơn đối kháng thiên địa, nhiều loại thần linh mà lưu lại không. Nhất nhìn qua một kiếm. Hắn một kiếm, nhất định là muốn chút xuống tánh mạng của mình mới có thể hoàn thành đấy. Mà cái kia thức kiếm vừa ra, cũng tựu ý nghĩa hắn cũng hoặc là Thương Dạ đều đã có vấn lạc nguy hiểm. Chỉ là một lần luận bàn tính chất thiên tài chiến, cái lúc này lại diễn biến thành sinh tử tương hướng. Kiếm sơn, ngươi dừng tay. Tuyết kiếm sơn. Từng tiếng kinh hô từ phía dưới truyền đến. Thậm chí còn có vài đạo thân ảnh đã bay lên trời. Bọn hắn với tư cách tuyết kiếm sơn thân nhân, tuyết kiếm sơn tông môn chi nhân. Như thế nào lại không biết tên thiên tài này sắp sửa thi triển một kiếm kia, là bực nào tự vẫn một kiếm đây này. Vì một cái lớn như vậy so mà vẫn lạc, không đáng, thật sự không đáng. Ánh mắt liền nhìn đều không có xem đã mặt những cái kia đang tại cấp tốc tới gần vô thượng nhóm. Tuyết kiếm sơn lúc này trong đôi mắt điên cuồng càng diễn càng liệt. Một kiếm có thể. Lời này là đối với Thương Dạ nói. Thương Dạ không trả lời thẳng cái gì, mà là đem trong tay luôn hồi sơ cử động. Trong ánh mắt đồng dạng cực nóng, đồng dạng điên cuồng. Trả lời. không cần nói cũng biết. Tốt, tốt, tốt. Kiếp này có một kiếm này, có ngươi một kiếm này. Ta là đủ. Là đủ. Là đủ. Thanh âm tỏ khắp quanh quần thiên địa. Tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ ở bên trong, tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, tại thân nhân hữu mọi người tuyệt vọng trong ánh mắt, một kiếm kia, mất đi. Phong hoa tuyệt đại. Tuyết kiếm sơn một kiếm kia, phong hoa tuyệt đại. Không có kinh thế khí diễm. Không để cho nhiều loại đều hoảng sợ chấn động. Chỉ là như vậy chất phác, như vậy tự nhiên. Thế nhưng mà nó tao nhã, rồi lại tràn đầy mâu thuẫn mỹ cảm. Mỹ cảm tuyệt đại. Nó chất phác hóa thân muôn đời đến nay, đại mỹ, tuyệt mỹ, thật đẹp, đẹp nhất. Hết thảy hoa lệ mỹ hình như chỉ là vì một kiếm này mà sinh đấy. Nhìn thấy cái này đã hoàn toàn phân không rõ kiếm là người, hay vẫn là con người làm ra kiếm nhất thức. Thương dạ thật sự điên cuồng. Ý chí của hắn rốt cuộc phồn vinh mạnh mẽ mà ra. Áp lực hồi lâu. Thương dạ giờ phút này chiến ý bay thẳng thiên địa. Đã từng đối mặt nhiều loại cường giả, còn chưa có đối với không có giống hôm nay cao như vậy ngang. Trước kia là vì sinh tử mà chiến mà điên. Thế nhưng mà lúc này đây, nhưng lại hắn vì mình võ đạo tín niệm. Vì mình cuối cùng nhất vinh quang mà chiến. Kiếm. Ta làm kiếm. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 274. Tuyết kiếm sơn, vẫn. Cập nhật lúc. 2012.50.14. Tuy nhiên ngày hôm qua một trận chiến thương giả xác thực phóng ra khủng bố đến khiếp sợ toàn bộ thế gian vô địch ý chí. Thế nhưng mà những cái kia lại phần lớn cũng không phải thuộc về chính hắn đấy. Mà giờ khắc này bộc phát lại hoàn toàn đều là thuộc về hắn thương giả, thuộc về hắn thương giả ở kiếp này tích lũy bỏ qua thiên địa mạnh nhất ý chí. Trong nháy mắt thương giả khí thế hóa thành múa làm thích. Tựa hồ muốn học cái kia thượng cổ trong truyền thuyết chiến thần hình thiên, trong khoảnh khắc, muốn cắn nát thiên địa trấn áp thần linh. Cảm nhận được cái này kinh thế uy áp. Cơ hồ sở hữu võ giả đều mở to hai mắt. Bọn hắn thật sự thật không ngờ, cái này tung tin vịt chính giữa chưa đủ 20 tuyệt đại thiên tài, vậy mà thật sự có như vậy thông minh đến cực hạn khí thế. Tuyệt tử giả hoàng. Một dưới thân kiếm đoạn thiên cổ muôn đời, duy ta kiếm đạo đến người, một kiếm giả hoàng. Theo thương giả tiếng nói rơi xuống đất, ở giữa thiên địa bốc hơi khí thế rồi đột nhiên dừng lại trệ. Sau đó dùng một loại dược gì tới cực điểm phương thức không ngừng hướng phía thương giả quanh thân ra trì tới. Phía dưới phần đông thực lực chưa đủ chí tôn đám võ giả tại cảm nhận được cái này đột nhiên cải biến khí tràng toàn bộ đều là hộp ra một ngụm máu tươi. Mà những cái kia chí tôn đã ngoài cấp bậc cường giả lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt. Tựa hồ đột nhiên bị cái gì trọng thương. Bất quá, những biến hóa này lại không để cho bất cứ người nào dừng lại quan sát ánh mắt. Tuy nhiên hư không phía trên đối hám hai người thực lực hôm nay đã tính toán bên trên cường đại rồi. Thế nhưng mà so về hư không chiến vực bên trong những cái kia đỉnh phong mà nói, lại hay vẫn là kém nhiều vô số. Chỉ là, hai người hôm nay đại biểu, nhưng lại trẻ tuổi một số gần như cường đại nhất chiến lực. Như vậy đối chiến, mới được là bọn hắn bọn này bị vô số thế nhân phong hào đám thiên tài bọn họ chính thức có lẽ truy đuổi đối tượng. Mới được là bọn hắn, nên cúng bái tinh thần. Cho nên, giờ phút này tất cả mọi người đều là cố nén trên thân thể không ngừng truyền đến không khỏe cùng khó chịu cường tự đã ra động tác tinh thần. Vi tựu là có thể chứng kiến lúc này đây va chạm nguyên vẹn quá trình. Thông thiên, duy ta. Thanh âm lại vang lên. Thương giả vị trí cái kia phương trong trời đất sở hữu pháp tắc trong khoảng khắc hoàn toàn đụng toái. Chúng hóa thành từng đạo đơn giản nhất thuộc về thương giả chỉ mới có đích kiếm đạo pháp tắc, không ngừng ra trì tại thương giả chu trên khuôn mặt. Mơ hồ trong đó, Lúc này Thương Dạ tựa hồ đã trở thành một thanh cử kiếm, lại tựa hồ hay vẫn là một người. Hắn, ngay tại kiếm cùng hình người ở giữa không ngừng luân chuyển lấy. Tùy ý những này khủng bố lực lượng, không ngừng mà tăng lên thực lực của hắn hạn mức cao nhất. Rốt cục, mông lung biến hóa dần dần định dạng hoàn chỉnh xuống. Tại Tuyết Kiếm Sơn dùng đến không biết cái gì bí pháp, hóa thân mà thành cái kia chuôi chất phác cùng tuyệt mỹ cử kiếm đến trước khi Thương Dạ giờ phút này, hoàn toàn đã trở thành ngày xưa chuôi này trợ hắn chém giết vô hạn tan vỡ vô cùng giết thiên cử kiếm vô đạo diệt kiếm. So về thời khắc đỉnh phong, hiện tại Thương Dạ lực lượng có lẽ hay vẫn là yếu hơn rất nhiều. Tối thiểu, luôn hồi cái này nhất biến thái lực lượng hắn sẽ không có triệu hoán. Thậm chí còn mà ngay cả thông thiên duy ta gia trì lực lượng đều không tính rất cường đại. Thế nhưng mà cái lúc này Thương Dạ, rồi lại là cường đại nhất đấy. Bởi vì tín niệm của hắn, giờ phút này rốt cuộc đạt đến không. Nhất địch trình độ. Có lẽ hóa thân vô đạo diệt kiếm tại hoàn toàn gia trì thông thiên duy ta về sau, mặc dù không triệu hoán luân hồi gia trì cũng đủ để đem Tuyết Kiếm Sơn hóa thân chất phác chi kiếm hoàn toàn sụp đổ diệt. Thế nhưng mà Thương Dạ lại không có làm như vậy, không phải hắn vì ẩn giấu thực lực, cũng không phải là vì biểu hiện chính mình đến cỡ nào cao thượng, cỡ nào rộng lượng cùng trí cường, mà là vì Thương Dạ. Nội tâm giờ phút này không ngừng cất cao, không ngừng bành trướng chiến ý. Tựu là chiến ý. Tuy nhiên đối thủ của hắn tại tuyệt đối hoàn mỹ thời điểm trước mặt của hắn không chịu nổi một kích. Thế nhưng mà Thương Dạ lại khát vọng một trận chiến, cái loại này không phải là vì sinh tử, chỉ là vì có thể đường đường chính chính thống thống khoái khoái một trận chiến đơn thuần. Đúng lúc giờ phút này Tuyết Kiếm Sơn đích ý chí rốt cuộc thành công nhen nhóm nội tâm của hắn khát vọng nhất. Cho nên Thương Dạ thà rằng giảm xuống lực lượng của mình cũng không muốn buông tha cho một trận chiến này, một kiếm này. Trong nháy mắt chất phác tuyệt mỹ một kiếm cùng Thương Dạ hóa thành giết thiên cử kiếm trực tiếp đụng vào nhau. Va chạm về sau hết thảy thà rằng tính, hoàn toàn triệt để yên lặng. Chu thiên phía trên cảnh tượng cùng trước khi hoàn toàn không có khác gì. Tựa hồ hai người, lưỡng kiếm va chạm cũng không có bất kỳ uy lực. Thế nhưng mà, giờ phút này những cái kia người quan sát lại không phải như vậy muốn đấy. Xem nét mặt của bọn hắn có thể biết rõ. Hai thức tuyệt đối va chạm, khiến cho khủng bố, là ánh xuất tại tâm linh của bọn hắn phía trên đấy. Hai người thực lực đều đã đạt đến nhất nội liếm trạng thái. Mà bọn hắn tại cuối cùng này thời khắc, lựa chọn đều là không sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, mà là cứ như vậy vô cùng đơn giản đối hám. Này đây kiếm nhất nguyên thủy danh nghĩa chỗ tiến hành đơn giản nhất đối hám. Quản hắn khỉ gió cái gì kiếm chiêu, quản hắn khỉ gió cái gì kiếm thế. Chúng ta muốn tựu là đơn giản nhất kiếm, đơn giản nhất kiếm quyết đấu. Cái này tựu là Tuyết Kiếm Hoàng cùng Tuyệt Tử Dạ Hoàng tầm đó đơn giản nhất. Cũng là phức tạp nhất một kiếm tiếp xúc. Theo phía dưới một vị trí tôn tồn tại miệng phun máu tươi, cơ hồ sở hữu quan sát võ giả toàn bộ đều tại trong chốc lát máu tươi đầy ngực. Không có gì ngoài cực kỳ thực lực siêu cường, hoặc là ý chí kiên cường võ giả sắc mặt coi như bình thường bên ngoài. Không có thổ huyết những cái kia tồn tại cũng là sắc mặt dù gì khó xem tới cực điểm. Nét mặt của bọn hắn đã chứng minh, những người này cũng là nhận lấy thương không nhẹ. Trên bầu trời hai thanh cử kiếm đã hoàn toàn định dạng hoàn chỉnh xuống. Tại mọi người trong cảm giác, bọn hắn va chạm cái kia phương trong không gian tuy nhiên vẫn tồn tại hết thảy. Thế nhưng mà những này có thể chứng kiến hết thảy, xuyên thấu qua cảm giác nhưng có thể rõ ràng biết rõ, chúng kỳ thật cũng đã không tồn tại rồi. Một lát. Lưỡng thoáng chốc, một khắc, lưỡng khắc, thời gian chậm rãi mất đi, mà trên bầu trời hai thanh tử kiếm lại vẫn đang lẳng lặng lơ lửng tại đâu đó, không có một điểm động tác. Cuối cùng nhất theo một tiếng nhỏ bé đến cực hạn, rồi lại lập tức truyền khắp thiên địa tiếng răng rắc. Mọi người rốt cuộc minh bạch kết quả. Chất phác là như vậy chất phác, tuyệt mỹ là như vậy duy mỹ. Chỉ là giờ phút này trên thân kiếm chậm rãi xuất hiện khe hở, lại làm cho mọi người minh bạch. Tuyết kiếm sơn, vẫn bại. Tuyệt tử Dạ Hoàng, ta cũng thua. Theo cả thanh trường kiếm nhạt nhòa trên bầu trời giờ phút này chỉ có một đá mỏng đã đến hư hóa thân ảnh. Thấy như vậy một màn. Mấy vị cho tới bây giờ đều là uy nghiêm, đều là tôn quý tồn tại, chậm rãi nước mắt chảy xuống. Bọn hắn hy vọng, bọn hắn tôn môn hy vọng, bọn hắn tín niệm hy vọng, mất đi rồi. Tuyết kiếm sơn thân thể đã theo đối kháng chấm dứt, hoàn toàn hỏng mất. Mà không lâu về sau, cái này hư ảo linh hồn, sợ rằng cũng phải như vậy biến mất. Nghe hắn mở miệng, nhìn xem hắn sắc mặt phía trên tiêu tan, vui mừng. Hết thảy mọi người đã trầm mặt. Cái lúc này thời gian, là thuộc về hắn Tuyết kiếm sơn đấy. Là thuộc về, hắn vị này chiến ý vĩnh viễn không dừng lại tuyệt thế thiên tài đấy. Ta cũng thua. Tư ảo đại đạo thất bại. Ta cuối cùng nhất, cũng vẫn bại. Không nghĩ tới ý chí của ngươi đã đạt đến trình độ như vậy. Đại đạo đối kháng thất bại chính là ta. Kiếm đối kháng thua là ta. Ý chí va chạm, vẫn là ta bị hoàn toàn áp chế. Các phương diện ta toàn bộ so ra kém ngươi. Ta thua tâm phục khẩu phục. Nghe trên bầu trời đảo kia linh hồn thì thào ngữ điệu. Mọi người cũng rốt cuộc biết vừa rồi cái kia hai thanh cử kiếm đình trễ nguyên nhân rồi. Nguyên lai bọn hắn một mực đang tiến hành lấy lần thứ ba va chạm. Lần thứ ba ý chí cuối cùng nhất đối kháng. Thế nhưng mà ta lại không cam lòng. Ta thật sự không cam lòng. Ta thật muốn tại sống sót, tại chiến xuống dưới. Tại chiến xuống dưới. Hình ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Theo Tuyết kiếm sơn linh hồn dần dần biến mất thấp tố. Thương Dạ đứng im lặng hồi lâu lập thiên không thân hình, rốt cuộc ngoặt. Khom. Dưới đi. Thẳng đến cuối cùng một khắc, vị thiên tài này muốn, vẫn là chiến đấu. Vẫn là chiến đấu. Thiên tuyết tinh cung chỗ sâu nhất. Một cách triệt để đóng băng thế giới bên trong. Một vị toàn thân tuyết trắng lão giả, vốn nên là đắm chìm tại trong khi tu luyện hai mắt, lại đột nhiên hoàn toàn mở ra đến. Chỉ là vốn tiên phong đạo cốt tồn tại cái lúc này trong đôi mắt lại tràn đầy kinh hãi thần sắc. Bởi vì đối diện với của hắn, một đạo thân ảnh chính đứng ở nơi đó, trên tay phải tựa hồ kéo lấy cái gì cứ như vậy lặng lặng dừng ở hắn. Đại chiêu luôn tiên cảnh. Toàn bộ ở giữa thiên địa đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Tuy nhiên vị kia thiên tài mất đi, đã trải qua thật lâu. Thế nhưng mà cho tới bây giờ, lại hay vẫn là không ai nói ra dù là một câu đến. Mặc dù như vậy, mọi người nhưng như cũ cảm thấy tôn kính còn chưa đủ, còn xa xa chưa đủ. Trước kia Tuyết kiếm sơn chỉ là một thiên tài. Tuy nhiên hắn ở trên hư không chiến vực bên trong đều tính toán bên trên truyền kỳ cấp cái khác tồn tại. Thế nhưng mà tại trên mặt của hắn, vẫn có lấy bốn vị thần thoại cấp bậc thiên tài. Thế nhưng mà giờ phút này, mọi người cho mất đi về sau hắn tôn kính, cũng đã rất xa vượt qua truyền kỳ cấp bậc thiên tài nên có trình độ. Thậm chí còn, mà ngay cả thần thoại thiên tài cũng không cách nào khiến cho nhiều người như vậy sâu như vậy cắt tôn kính. Tuy nhiên Tuyết kiếm sơn thất bại, bị bại triệt triệt để. Theo đại đạo đến kiếm ký, theo kiếm ký đến ý chí. Hắn đều hoàn toàn bị vị kia tuyệt tử Dạ Hoàng áp chế. Thế nhưng mà, cái này lại không ngại hắn giờ phút này trong lòng mọi người cao lớn. Bởi vì này cuối cùng thời khắc, Tuyết kiếm sơn dùng kiếm của mình tỉnh lại vô số người. Kiếm của hắn, nói cho sở hữu võ giả. Bọn hắn chiến đấu. Là vì võ đạo, là vì mình cuối cùng nhất vinh quang. Chỉ cần cảm thấy đáng giá, chỉ cần cảm thấy đúng đích. Như vậy mặc dù vẫn lạc, ta yêu nguyên phải đi xuống dưới. Dù là thượng thiên ngăn ta ngại ta, dù là chúng thần ngăn ta ngại ta. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 275. Ngươi nếu không phục. cập nhật lúc 2012.50.15. Bầu trời trong xanh cái lúc này lại tràn đầy âm trầm cảm giác. Tựa hồ tại không lâu thời gian ở trong, hạt mưa lập tức muốn rơi xuống. Từng tại chém giết hai vị vô thượng tồn tại thời điểm, Thương Dạ Tửu cảm nhận được loại này thiên địa đồng bi cảm xúc. Còn lần này, màn mưa đại thế giới thiên, vậy mà cũng làm một cái gì giới cường giả bi thống rồi. Tí tách mưa nhỏ, chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống một lát. Rất nhanh liền một lần nữa khôi phục dĩ vãng yên lặng. Ở giữa thiên địa hết thảy chính là bộ dáng, chỉ là tại đây cũng đã mất đi một vị cường giả thiên tài thân ảnh. Hừ, không có thực lực cũng đừng có gượng chống, cảm giác mình rất cường đại như vậy đủ rồi sao? Chết như vậy cũng là đáng đời. Theo cách này yên tĩnh hào khí biến mất, rất nhiều người cũng bắt đầu nói chuyện với nhau. Đại đa số võ giả đối với Tuyết Kiếm Sơn thời khắc cuối cùng mất mạng đều cảm nhận được từ đáy lòng tiếc hận. Thế nhưng mà trong đó thực sự có rất nhiều không hài hòa thanh âm. Đạo này thanh âm tuy nhiên nhỏ bé, thế nhưng mà Thương Dạ lại rõ ràng đã nghe được nguyên vẹn đoạn. Tuyết Kiếm Sơn đó là một vị đấu tranh với thiên nhiên, ý chí bất hủ tinh khiết nhất, nhất tuyệt đối võ giả. Theo trên người của hắn, Thương Dạ phảng phất thấy được chính mình từng đã là kiếp trước, vì võ đạo mà không ngừng bỏ qua lấy vinh quang của mình, chính mình huy hoàng, chỉ vì có thể tìm kiếm cái kia không biết có phải hay không là tồn tại đỉnh phong mà thôi. Cho nên giờ phút này, vũ nhục mất đi Tuyết Kiếm Sơn tựu là vũ nhục hắn Thương Dạ, tựu là vũ nhục hắn võ đạo ý chí. Mà Thương Dạ không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục cái kia chờ thiên tài. Mặc dù là tại hắn vẫn lạc về sau, liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn. Cũng chỉ thành kiếm Thương Dạ trực tiếp tựu là hư không một điểm. Lập tức, một đạo sáng ngời tinh điểm hoa vượt qua hết thảy hạn chế, đột nhiên xuất hiện ở đạo kia thanh âm chủ nhân trước mặt. Nhanh, thật sự quá là nhanh. Cái này một ký kiếm chỉ tốc độ quả thực có thể so với vừa rồi hai đại cử kiếm ngang trời thời điểm tốc độ. Chỉ là nháy mắt cũng đã hàng lâm tại hư không phía trên, vị kia thiên tài trước mặt. Phỏng theo bồ đề diệt đạo chỉ, dựa vào tan vỡ lực lượng ngưng tụ mà thành cường đại một kích kiếm phá. Vốn đỉnh phong linh chủ trạng thái ở dưới Thương Dạ thi triển kiếm phá, toàn lực phía dưới đủ để cho cao giai chí tôn đều vẫn lạc. Mà ở đã trở thành tông sư về sau, kiếm rách nát uy lực càng là vượt qua một trên phạm vi lớn thế, cho nên mà ngay cả vô thượng tồn tại đều ẩn ẩn có thể uy hiếp được. Bất quá, tông sư trạng thái ở dưới Thương Dạ, chỗ muốn khiêu chiến đối thủ kém nhất cũng là trên thực lực có thể so với cao giai vô thượng tồn tại. Cho nên kiếm phá tại trong khi thực chiến căn bản chính là công dụng không lớn. Đương nhiên, đây chỉ là đã từng rồi. Đang giúp trợ Mộng Ly rơi xây dựng quốc gia thời khắc, Thương Dạ đã từng đắm chìm tại chính mình xây dựng tan vỡ trong quốc gia. Mà cũng chính là lúc kia, hắn thành công lĩnh ngộ tan vỡ nhất nguyên thủy đích chân lý. Tuy nhiên lĩnh ngộ thời điểm tan vỡ khí thế chỉnh thể tổng sản lượng đã bị áp súc nhiều vô cùng. Thế cho nên tại chính thức vừa người thế giới thời điểm thực lực của hắn lại không tăng phản hàng. Bất quá những này đối với kiếm phá mà nói, lại không chỉ có không có chỗ xấu, ngược lại nhiều hơn rất nhiều ưu thế. Bởi vì kiếm rách nát thi triển bản thân dựa vào đúng là tan vỡ tinh thuần mà thôi. Cũng chính là nguyên nhân này. Cái này tràn đầy tan vỡ ý chí cực điểm một ngón tay. Giờ phút này thật sự đã trở thành có thể phá vỡ hết thảy khủng bố sức mạnh. Kiếm phá, dùng chỉ làm kiếm, phá vỡ hết thảy. Mắt thấy lấy đủ để cho cao giai vô thượng tại trong lúc lơ đãng đều muốn trọng thương khủng bố nhất thức sắp hàng lâm. Vị kia bất quá sơ giai vô thượng đích thiên tài tự nhiên không tránh thoát. Tựa hồ vận mệnh bi thảm muốn đã chú định. Thế nhưng mà ở này nguy hiểm nhất một khắc. Vị kia khẩu loạn cuồng ngôn đích thiên tài trước mặt đột nhiên rủi rì bay lên một mặt ống ánh vách tường. Tuy nhiên gần kề chỉ là trở ngại Thương Dạ kiếm phá trong nháy mắt. Thế nhưng mà cái này trong nháy mắt cũng đã đủ rồi. Đầy đủ lại để cho vị kia thiên mới làm ra phản ứng đã đến. kiếm rách nát ưu điểm tựu là cực điểm tan vỡ, khó tả tốc độ. Thế nhưng mà, những này nhưng cũng là nó sơ hở lớn nhất chỗ. Chỉ cần có cái gì hơi chút trở ngại thoáng một phát, như vậy kiếm phá hoàn toàn tựu là có thể trốn mất đấy. Mà tình hình bây giờ cũng đã chứng minh điểm này. Vách tường bằng tinh thể trở ngại trong nháy mắt, vị kia thiên tài cũng phản ứng đi qua. Tựa hồ đã dùng hết toàn thân lực lượng, tốc độ tăng lên tới cực hạn của hắn. Rốt cuộc tại kiếm phá nổ nát vách tường bằng tinh thể trong nháy mắt, di động đã đến an toàn khu vực. Chứng kiến cái kia một ký kiếm chỉ rời đi nơi này về sau, công kích tại đại địa phía trên tạo thành cảnh tượng, vị kia thiên tài giờ phút này đã là toàn thân mồ hôi đầm đìa rồi. Trên mặt đất phá hư diện tích không lớn, chỉ có mấy trượng phương viên. Như vậy phá hư trình độ, đừng nói là bọn này vô thượng tồn tại, cái đó sợ sẽ là một vị linh sư tồn tại cũng có thể đơn giản làm được. Thế nhưng mà, bất kể là vị kia thiên tài hay vẫn là những cái kia cường đại vô thượng tồn tại nhưng như cũ rung động rồi. Bởi vì, bọn hắn ở đằng kia mấy trượng phương viên trong không gian, vậy mà cảm thụ không đến bất luận cái gì tồn tại. Nói cách khác, vừa mới cái này vô cùng đơn giản một kỹ kiếm chỉ, vậy mà đem hết thảy đều hoàn toàn nát bấy rồi. Cái này, chẳng lẽ mới được là vị kia thiên tài thực lực à? Một kỹ kiếm chỉ, đơn thuần phá hư uy năng, vậy mà không thể so với vừa rồi cái kia phong hoa tuyệt đại một kiếm yếu hơn bao nhiêu. Mà nhìn vị thiên tài nhẹ nhõm bộ dáng, tựa hồ như vậy chiêu thức căn bản là lãng phí hắn không được quá nhiều. Nếu như vừa rồi đối chiến thời điểm không ngừng dùng như vậy chiêu thức công kích Tuyết Kiếm Sơn. Như vậy còn sẽ có cuối cùng cái kia làm cho người cảm động, làm cho người sợ hãi thán phục va chạm à. Tuyệt tự, vừa rồi đích thật là ngươi thắng lợi rồi. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng thiên địa to lớn, ngươi tuyệt tự giả hoàng tửu thật sự vô địch rồi. Theo hết thảy đều kết thúc. Một giọng nói đột nhiên vang vọng thiên địa. Cái kia chỗ trống không hình ảnh trên đất trống đột nhiên đi ra một đạo phiêu miêu thân ảnh. Thân hình hắn tuy nhiên không tính là khôi ngô, tuy nhiên lại cho người một loại cao lớn cảm giác. Tựa hồ có cái gì vật thể đang tại làm nổi bật lấy hắn. Tinh hoàng. Trong đám người từng đạo nghị luận thanh âm nhao nhao truyền ra. Nghe được tinh hoàng hai chữ, Thương Dạ tại trong nội tâm hiểu rõ nhẹ gật đầu. Vị này tinh hoàng là hư không chiến vực bên trong một chỗ nhất lưu thế lực tam tai linh hoàng. Hắn thành danh tại 2000 năm trước, tuy nhiên danh truyền thiên địa hồi lâu, thế nhưng mà từ khi ngàn năm trước khi kinh thế đánh một trận xong, hắn tựu không còn có người ở bên ngoài trước mặt hiển lộ qua chính mình tu vi. Cho nên thực lực của hắn hiện tại mà nói đã trở thành một điều bí ẩn. Bất quá căn cứ những chuyện tốt kia người suy đoán, vị này tinh hoàng thực lực chỉ sợ sẽ là tại tam tai vô thượng chính giữa, cũng là thuộc về đỉnh phong tồn tại. Thần linh phía dưới, linh hoàng cảnh giới mặc dù chỉ là một cái đại cảnh giới. Thế nhưng mà hắn phân chia so với khởi trước khi phân chia còn muốn phức tạp. Mới vào linh hoàng về sau là vi sơ giai linh hoàng, tại phía trên tựu là trung giai cùng cao giai linh hoàng. Mà một khi đạt đến cảnh giới đỉnh phong, muốn lập tức đi độ trời giáng tai nạn. Thiên tai hàng lâm, vượt qua về sau trở thành nhất tai vô thượng, về sau tại độ nhị tai, tam tai, thân thần rèn luyện hoàn tất thành tựu tam tai tôn quý chi thân thể. Thế nhưng mà, tại tam tai bên trong, lại không phải toàn bộ người uy năng thực lực đều là giống nhau. Có chút tam tai cường giả, như thủ hộ Thương Dạ dừng lại Thương Võ Hoàng, đánh lén Thương Dạ đế giả Hủy Hoàng cùng trong truyền thuyết Đại Hư Thủy Hoàng. Bọn hắn mặc dù tại tam tai chính giữa, đều là thần thoại cấp bậc tồn tại. Mà ở những này thần thoại về sau tựu là truyền kỳ cử đầu cấp bậc tam tai rồi. Như là đế giả Hủy Hoàng thủ hạ, tụ, tập nguyên hoàng chờ, chính là như vậy truyền kỳ cử đầu cấp bậc tam tai. Tại phía dưới, nhưng lại thuộc về so sánh bình thường phạm vi tam tai vô thượng rồi. Nói ví dụ bình thường cấp bậc, cường giả cấp bậc, đỉnh phong cấp bậc tam tai. Mà trước mắt lên tiếng vị này tựu là thuộc về cử dưới đầu những cái kia tầm thường có thể thấy được tam tai bên trong đỉnh phong nhất tồn tại. Ta đi tại thiên địa, làm ta nên làm sự tình, bất kính chư thiên, không sợ chư thần. Thiên địa cũng không thể quản. Nói xong lời này, không có nhìn vị tôn quý tam tai liếc, mà là tiếp tục nói ra một câu, lại để cho thiên địa chịu thất sắc đích thoại ngữ. Ngươi nếu không phục, dám hay không một trận chiến? Ngươi nếu không phục, dám hay không một trận chiến? Ngươi nếu không phục, dám hay không một trận chiến? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 276. Liên hợp chiến tam tai. Cập nhật lúc 2012.50.15. Âm thanh trong trẻo lập tức truyền khắp thiên địa. Vô số người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đạo kia hư không mà đứng thân ảnh. Lúc này trong đầu của bọn hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là tên thiên tài này điên mất rồi. Ngoại trừ điên mất bên ngoài, mọi người thật sự không thể tưởng được nguyên nhân khác rồi. Khiêu chiến siêu thoát vô thượng. Thế hệ này ngoại trừ bốn vị thần thoại thiên tài bên ngoài, chẳng lẽ thật sự có người có thể làm được sao? Mặc dù là cái kia bốn vị thần thoại thiên tài, chỉ sợ cũng không có thực lực kia. Bọn hắn bốn tôn, vị nào thiên phú không phải tại thiếu niên này phía trên, thậm chí còn thời gian tu luyện càng là xa xa vượt qua 200 đã ngoài. Như vậy tu vi còn chưa bao giờ truyền ra trẻ tuổi có dám can đảm khiêu chiến siêu thoát vô thượng tin tức. Chẳng lẽ hư không phía trên chính là cái kia thiên tài thật sự tự cho là mình đã có thể so với tứ đại thần thoại rồi hả? Thần thoại sở dĩ xưng là thần thoại cũng là bởi vì hắn làm hết thảy không thể siêu việt, không cách nào siêu việt. Kỳ thật tại trong mắt mọi người thương giả chính là một cái vận khí tốt đã đến nghịch thiên đích thiên tài mà thôi. Hơn nữa về tuổi của hắn nghe đồn, những người này cũng không có một cách nào tin tưởng đấy. Dù sao, như vậy tuổi thọ đạt tới thực lực như vậy, mặc dù có nghịch thiên vận khí, cũng là căn bản tựu không khả năng tồn tại đấy. Cho nên, giờ phút này nghe được thương giả thật không ngờ khiêu khích một vị tam tai vô thượng, mọi người cảm giác đầu tiên chính là hắn điên mất rồi. Bất quá, vô dụng bao lâu về sau, phần đông võ giả trên mặt lại dần dần xuất hiện thoải mái thần sắc. Bởi vì bọn hắn nghĩ đến thi đấu lúc mới bắt đầu, vị kia vẫn là tam tai vô thượng. Dừng lại thương võ hoàng thần thoại tam tai vô thượng. Thực lực của hắn, ngoại trừ đều là thần thoại mặt khác hai vị đại năng bên ngoài, không người nào có thể dung chuyển. Vị kia phải bảo vệ người, tự nhiên dám nói ra như vậy đến. Nghĩ tới đây, mọi người lúc này sắc mặt, nhưng lại trêu tức vô cùng. Bọn hắn muốn nhìn một chút, vị này trong truyền thuyết thực lực đã là tam tai trong đỉnh phong cường giả tinh hoàng, làm như thế nào ứng phó chuyện kế tiếp. Tinh hoàng bắt đầu nghe được thương giả lời nói thời điểm cũng là một hồi nổi giận. Nếu không là vì thương giả tập kích đối tượng, là bọn hắn cái này một thế lực dốc hết đại bộ phận bồi dưỡng thiên tài, hắn với tư cách một vị địa vị tôn sùng tam tai vô thượng cũng sẽ không xuất thủ. Tại hắn nghĩ đến chính mình một khi hiện thân. Tại tùy tiện nói vài câu thương giả hơi chút nhượng bộ thoáng một phát tựu xong việc. Dù sao dừng lại thương võ hoàng giữ được hắn nhất thời, bảo vệ hắn không được cả đời. Như vậy khắp không mục đích là gây thù hằn tuyệt đối là không sáng suốt đấy. Thế nhưng mà hắn lại thật không ngờ thương giả dĩ nhiên là thái độ như vậy. Thậm chí còn nói ra dám hay không một trận chiến đến. Tuy nhiên muốn lập tức liền đem thương giả chém giết. Nhưng là muốn đến lúc trước vì kia tam tai vô thượng kết cục, tinh hoàng hay vẫn là nhìn xuống. Bất quá, nếu cứ như vậy được rồi, vậy hắn về sau còn thế nào ở trên hư không chiến vực dừng chân. Ghi lại hắn do dự thời điểm theo bầu trời chi thượng thương giả trong miệng, rồi lại truyền ra lại để cho hắn càng thêm tức giận một câu. Đường đường tam tai cũng tựu như thế mà thôi. Nhìn xem do dự không dứt Tinh Hoàng Thương Giả khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt thần sắc. Trong miệng không lưu tình chút nào nói. Rốt cuộc đang nghe được cái này cực độ trào phúng thanh âm về sau, Tinh Hoàng triệt để bạo nộ rồi. Vô liêm sỉ. Ta cho dừng lại thương miệng hạ vài phần mặt, ngươi thật không ngờ không chừng mực. Hôm nay coi như là vẫn lạc thiên địa, ta cũng muốn ngươi theo ta một đạo biến mất. Một tiếng gầm lên. Khí thế kiên quyết ngoi lên trùng thiên. Ngập trời khí diễm, hóa thành bài sơn đảo hải xu thế, hướng phía Thương Dạ vị trí, không ngừng trào lên mà đi. Tựa hồ, Tinh Hoàng muốn dựa vào cái này khủng bố khí thế, đem Thương Dạ triệt để mất đi. Trên bầu trời Thương Dạ, nhưng lại khóe môi nhích lên một tia nghiền ngẫm vui vẻ. Tùy ý cái này khủng bố khí thế tẩy lễ quanh thân. Hắn, như là phong ba bên trong thuyền con. Theo sóng gió không ngừng lay động, tuy nhiên nhìn như nguy hiểm. Lại thủy chung không có thuyền buồm nguy hiểm. Khóe miệng cười nhạo dấu vết, yêu nguyên còn sót lại tại trên khóe miệng. Tựa hồ cách này cuồng nộ khí thế cũng không thể cho hắn chút nào tổn thương. Kỳ thật, Tinh Hoàng khí thế cũng xác thực đối với hắn không có một điểm ảnh hưởng. Thương Giả là ai, xa không nói. Gần kề ngay tại ngày hôm qua, hắn bộc phát khí thế thậm chí đã chấn áp toàn bộ thế giới. Hôm nay cái này cái gọi là khí thế, tại Thương Giả xem ra căn bản cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Mọi người thấy lấy trên bầu trời Thương Giả, nhìn xem khóe miệng của hắn không ngừng vui vẻ. Trong đáy lòng hiện lên một tia hoảng sợ cảm giác. Bọn hắn giờ phút này trong nội tâm suy nghĩ, nhưng lại đổi lại mình ở Tinh Hoàng khí thế áp bách dưới, đến cùng có thể làm được bộ dáng gì nữa trình độ. Đã chờ đợi hồi lâu, khí thế thời gian dần trôi qua dẹp loạn dưới đi. Ở giữa thiên địa lại khôi phục một hồi yên lặng. Tinh Hoàng hai mắt có chút híp mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Dừng lại thương miệng hạ, Thương Dạ mạo phạm chúng ta siêu thoát chi tôn nghiêm. Ta Điện La Bàn khẩn cầu có thể tự mình trừng phạt, không biết miệng hạ có thể đáp ứng. Nghe nói như thế, mọi người ngây dại. Hôm nay, đây là làm sao vậy? Như thế nào nguyên một đám tồn tại đầu óc đều giống như xảy ra vấn đề? Trên bầu trời chính là cái kia thiên tài đầu óc có chút tật xấu. Vậy mà ỷ vào rừng lại Thương Võ Hoàng che chở, muốn khiêu chiến siêu thoát tồn tại. Mà bây giờ vị này Tinh Hoàng chẳng lẽ cũng bị vị kia thiên tài khí hồ đồ rồi, vậy mà hướng không biết giấu ở nơi nào rừng lại Thương Võ Hoàng hỏi ra như vậy đến. Chẳng lẽ hắn là muốn tìm chiến thần lời nói tôn nghiêm. Bất quá vô dụng bao nhiêu thời gian, có mấy vị tồn tại lại tựa hồ như đã minh bạch cái gì. Vốn hơi trào phúng trên mặt, lúc này vậy mà thời gian dần trôi qua bắt đầu biến hóa lấy. Hồi lâu sau, bầu trời vẫn không có bất luận cái gì trả lời truyền đến. Tựa hồ, vị kia thần thoại tồn tại đã đi ra. Đáp, ly khai. Lập tức, vô số võ giả đều hiểu rõ ra. Nguyên lai, không phải vị này Tinh Hoàng điên rồi. Mà là hắn, phát hiện cái gì. Cái lúc này, bất luận là hư không phía trên cái kia bầy vô thượng thiên tài, hay vẫn là dấu ở hư không pháp tắc ở trong tam tai vô thượng nhóm. Toàn bộ đều là đem chủ ý tập trung vào Thương Giả trên người. Bọn hắn muốn nhìn tại đã mất đi dừng lại Thương Võ Hoàng vị này núi dựa lớn về sau, tên thiên tài này nên như thế nào ứng đối xuống dưới. Nhìn mọi người dù gì ánh mắt Thương Giả lại không có chút nào ở ý. Vốn, hắn sẽ không có trông cậy vào qua dừng lại Thương Võ Hoàng xuất hiện. Hắn Thương Dạ, xuất đạo đến nay chiến đấu vô số, vượt cấp khiêu chiến cái kia quả thực tựu là tại bình thường bất quá sự tình. Trước mặt vị này Tinh Hoàng đơn giản chính là một cái so sánh đối thủ cường đại mà thôi. Tuy nhiên, sự cường đại của hắn đã vượt ra khỏi Thương Dạ điểm mấu chốt. Thế nhưng mà hắn lại không sợ một trận chiến. Vừa rồi cái kia không che đậy miệng đích thiên tài đã xúc phạm hắn điểm mấu chốt. Bất kể là vì mất đi Tuyết Kiếm Sơn, vẫn là vì chính hắn võ đạo ý chí, Thương Giả giờ phút này tuyệt đối không thể lùi bước. Có can đảm như một vị tam tai vô thượng bên trong đích đỉnh phong tồn tại phát ra khiêu chiến, không phải Thương Dạ thật sự tự đại đến hắn có thể mục không đắc vượt ra. Mà là Thương Dạ biết rõ, tinh hoàng như vậy tồn tại, giết không được hắn. Trải qua luân hồi tôi thể về sau Thương Dạ, tuy nhiên vẫn không thể nói chính thức vĩnh hằng, thế nhưng mà hắn đã có này tương lai chính thức không bất hủ, đại bất diệt hình thức ban đầu rồi. Mà như vậy hình thức ban đầu, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, lại cũng không phải võ giả có thể đơn giản mất mạng đấy. Huống chi kế tiếp chiến đấu, cũng không nhất định không nên hắn một mình tiến hành không thể. Diệp Không Trăng, ngươi nếu không ra trận chiến đấu này có thể thật sự chỉ có thể dựa vào tự chính mình rồi. Nhìn xem phía dưới cuồng tiếu lấy tinh hoàng Thương Dạ biểu lộ cũng như vừa rồi. Chỉ có điều cái lúc này hắn lại đột nhiên đối với hư không nói một câu nói. Ngươi thật sự cần ta sao? Nghe sư tôn của ta nói thực lực của ngươi chính là hắn tập hợp mọi người lực lượng đều không có không biết làm sao được rồi. Ngươi thật sự cần ta hỗ trợ à? Chứng kiến trên bầu trời thật sự đi ra một đạo thân ảnh. Hết thảy mọi người rung động rồi, bọn hắn rung động không phải là vì Diệp Không Trăng xuất hiện. Bởi vì từ lúc thi đấu mới bắt đầu, hắn tựu đã từng đem một cái hình ảnh chính mình đưa tới qua, hơn nữa tự mình khiêu chiến ngay lúc đó Thương Dạ. Cho nên đối với hắn thật sự tồn ở chỗ này, mọi người ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không đúng đích. Thế nhưng mà chính thức lại để cho tất cả mọi người rung động nguyên nhân lại là vì trong miệng hắn. Diệp Không Trăng đích sư tôn tập hợp mọi người lực lượng đều không thể không biết làm sao Thương Dạ. Diệp Không Trăng đích sư tôn. Vài lần toàn bộ hư không chiến vực đủ tư cách được xưng tụng hắn Diệp Không Trăng sư tôn chỉ có vì kia cử đầu tồn tại. Đế Thích Vương triều người sáng lập, hư không tam đại thần thoại một trong đế già Hủy Hoàng. Thế nhưng mà, Diệp Không Trăng vừa mới vậy mà nói sau, sư phụ của hắn không làm gì được Thương Dạ. Hay vẫn là tập hợp mọi người lực lượng. Chẳng lẽ, không lâu trước khi cái kia cố kinh khủng đích ý chí tựu là đế già Hủy Hoàng cùng dừng lại Thương Võ Hoàng hai vị bên trong đích một vị phát ra, hoặc là hai người va chạm thời điểm sinh ra hay sao? Nói như vậy tựa hồ cũng nói được thông vì cái gì dừng lại Thương Võ Hoàng giờ phút này không ở chỗ này rồi. Bất quá, Diệp Không Trăng nói, nhưng lại không làm gì được Thương Dạ, hơn nữa là tập hợp mọi người thực lực không làm gì được rồi. Không phải tại có chút nhân tố trở ngại hạ không làm gì được đâu. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kiếm của ta không phải diệt thế chi kiếm, từng đã là thần thoại, đã không thể phục chế rồi. Cho nên, hiện tại ta đây, không có thực lực như vậy. Nghe Thương Dạ, tất cả mọi người đã trầm mặc. Giờ phút này hắn trong lời nói ý tứ hoặc là mọi người vẫn không rõ. Thế nhưng mà hắn đích thoại ngữ cũng đã cho thấy. Diệp Không Trăng theo như lời, đều thật sự. Tên thiên tài này, vậy mà, đối kháng một vị thần thoại vô thượng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 277. Không dám một trận chiến. Cập nhật lúc 2012.50.16. Trong hư không trên mặt đất. Thậm chí ở đằng kia tam tai vô thượng che giấu khu vực ở trong. Kinh hãi cảm xúc không ngừng lan tràn lấy. Từng đã là xem thường, từng đã là nghi vấn tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, hoàn toàn hư ảo. Mặc kệ Thương Dạ có phải thật vậy hay không chỉ có 20 tuổi, mặc kệ hắn có phải hay không từng có thiên đại kỳ ngộ. Giờ phút này, những này đều không tại trọng yếu. Bởi vì, hắn đối kháng hư không chiến vực từ trước tới nay vĩ đại nhất ba vị siêu cấp tồn tại một trong đế già Hủy Hoàng. Hắn có tư cách xưng là thần thoại thiên tài rồi. Tuy nhiên Thương Dạ nói hắn hôm nay đã không có thực lực như vậy rồi. Thế nhưng mà mọi người cũng đã không dám ở đơn giản xem nhẹ hắn rồi. Có thể bộc phát ra như vậy một lần chiến lực, khó bảo toàn sau này sẽ không tái xuất hiện. Huống hồ, mặc dù là chỉ có như vậy một lần kinh nghiệm cũng đã đầy đủ rồi. Dù sao, nói ra lời này đến, là đế già hủy hoàng. Ngày hôm qua, cái kia làm cho người ta sợ hãi khí thế, là... Thoáng chần chờ, Diệp Không Trăng hay vẫn là hỏi lên. Bởi vì theo vừa rồi trong trận chiến ấy, hắn mơ hồ cảm nhận được một loại quen thuộc cảm giác. Loại này cảm giác quen thuộc, lại để cho hắn trong lòng đích nghi vẫn khó có thể tại tồn lưu lại đi. Đã từng hắn cũng tìm hỏi đến đế già hủy hoàng, thế nhưng mà sư phó của hắn lại thủy chung không có cho hắn bất luận cái gì trả lời thuyết phục. Tại Diệp Không Trăng xem ra cố khí thế kia hẳn là tựu là sư phó đấy. Tuy nhiên không rõ, vì cái gì khí thế bên trong đích ý chí cùng đế già hủy hoàng không thế nào đồng dạng. Thế nhưng mà Diệp Không Trăng lại cảm thấy, ngoại trừ đế già hủy hoàng bên ngoài, người khác là không có năng lực, không có tư cách bộc phát ra cái kia chờ kinh thiên ý chí đấy. Thế nhưng mà ngay tại vừa rồi Thương Dạ cùng Tuyết Kiếm Sơn một trận chiến thời điểm, hắn vậy mà cảm nhận được một loại quen thuộc. Một loại cùng ngày hôm qua kinh người tương tự chính là quen thuộc. Tuy nhiên cực lực che giấu, thế nhưng mà cuối cùng lại như cũ nhìn không được đáy lòng kinh hãi, hỏi lên. Thanh âm không lớn thế nhưng mà Diệp Không Trăng nhưng trong nháy mắt truyền khắp thiên địa. Giờ phút này tất cả mọi người bộ dựng lên lỗ tai. Vì vậy đáp án thực sự quá trọng yếu. Đổi lại vừa rồi, tuy nhiên Thương Dạ bộc phát kinh thiên khí thế cùng ngày hôm qua cái kia cổ áp chế hết thảy khủng bố ý chí có một chút tương tự, thế nhưng mà mọi người lại không ai liên tưởng cùng một chỗ đấy. Dù sao Thương Dạ bộc phát đích ý chí là rất cường đại, thế nhưng mà cùng ngày hôm qua so với, lại căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc. Nhưng là bây giờ, lại không giống với lúc trước. Một cái tuy nhiên không biết dùng phương pháp gì, nhưng là đối kháng thần thoại vô thượng thậm chí làm cho đối phương không thể làm gì đích thiên tài, lại có cái gì không có khả năng đây này. Nghe được Diệp Không Trăng câu hỏi Thương Dạ nhưng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Cảnh tượng như vậy, hắn đã sớm gặp. Cho nên trong nội tâm đã sớm đã làm xong ứng phó chuẩn bị. Thương Dạ cho nên lắc đầu, xác thực cũng không có sai. Ngày hôm qua đích ý chí, cũng không phải hắn kiếp này chỗ chỉ có, cho nên cũng không thể tính toán là chính bản thân hắn được rồi. Chứng kiến Thương Dạ lắc đầu, mọi người có chút thở dài một hơi. Thế nhưng mà Diệp Không Trăng ánh mắt, nhưng như cũ rủ gì như vậy. Thậm chí còn tại ánh mắt của hắn chiếu xạ phía dưới Thương Dạ vậy mà cảm thấy nội tâm có chút cứng lại. Không hổ là thần thoại cấp bậc thiên tài, chỉ là song mục đích ngưng mắt nhìn, vậy mà đều cho người áp lực như vậy. Vừa rồi một trận chiến, ta có thể cảm nhận được ngươi che giấu chiến ý. Một trận chiến này, ngươi phải chăng tham dự? Rốt cuộc Thương Dạ tựa hồ cảm thấy đã đầy đủ rồi. Không có để ý đừng ánh mắt của người, mà là đem ánh mắt hoàn toàn ngưng thực tại Diệp Không Trăng trên người, chờ đợi hắn, làm ra trả lời thuyết phục. Kỳ thật, đang cùng Tuyết Kiếm Sơn hư không rằng co thời điểm Thương Dạ tựu mơ hồ cảm nhận được một cổ áp lực đã lâu chiến ý. Mà tại hai người bọn họ cuối cùng kiếm đối hám một khắc này Thương Dạ rốt cuộc cảm nhận được vẻ này chiến ý bộc phát. Chỉ hơi hơi tưởng tượng, hắn tựu đoán được đó là thuộc về ai chiến ý rồi. Bởi vì ngoại trừ vị kia thần thoại bên ngoài, ở giữa thiên địa rốt cuộc tìm không ra như vậy thuần túy võ đạo ý chí rồi. Cho nên cái này mới có về sau một màn. Nếu có lấy tự tin, vị này Không Trăng Yêu Hoàng sẽ cùng chính mình liên thủ. Như vậy, cho dù hắn Thương Dạ tại như thế nào tự tin, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện khiêu chiến một vị tam tai vô thượng đấy. Đó là ngươi chính mình tìm ta, thì tại sao muốn tham gia, phải trợ giúp ngươi? Vẻ mặt nghiền ngẫm thần sắc. Diệp Không Trăng cứ như vậy lặng lặng nhìn Thương Dạ, tựa hồ đang đợi Thương Dạ cho hắn một lời giải thích. Chứng kiến Diệp Không Trăng thần sắc, Thương Dạ biểu lộ lại trở nên nghiêm túc. Nghiêm túc trình độ, thậm chí còn liền Diệp Không Trăng đều có điểm kinh ngạc. Bởi vì, ngươi, ta Tuyết Kiếm Sơn võ đạo đều là nhất nguyên thủy, tinh khiết nhất võ đạo. Ta, hắn, ngươi đều không cho phép có bất kỳ người vũ nhục nó. Tinh khiết nhất võ đạo, sao có thể có người vũ nhục đây này? Đây là bọn này chính thức đấu tranh với thiên nhiên, vượt qua vô số chướng ngại tồn tại, khổ sở khổ truy tầu sùng cao nhất mục tiêu. Võ đạo đích ý chí, tự là ý chí của bọn hắn. Mà vị kia tinh hoàng chỗ bảo hộ đích thiên tài lối ra vũ nhục, đặc biệt là vũ nhục vì cái này tinh khiết nhất võ đạo mà tuấn đi Tuyết Kiếm Sơn, càng thêm lại để cho thương giả cảm giác mình thủ hộ, nhận lấy vũ nhục. Cho nên trong nháy mắt đó tinh hoàng ra tay trở ngại, đã lại để cho thương giả trong nội tâm, mạc danh kỳ diệu phẫn nộ rồi. Nghe được thương giả giải thích, Diệp Không Trăng tựa hồ hơi sững sờ. Ánh mắt thời gian dần trôi qua tràn đầy một loại không hiểu nhận đồng cảm giác. Tốt một cái tinh khiết nhất võ đạo. Chúng ta võ giả cần tựu là cái này tinh khiết nhất đích ý chí. Một trận chiến này, ta liền cùng ngươi liên thủ đấu một trận cái kia cái gọi là tam tai vô thượng, đến cùng cái gì loại cảnh giới nào. Một cổ hào khí tự nhiên sinh ra. Mặc dù không có làm cho người chấn động khí phách, tuy nhiên lại cho người một loại khác loại thần phục. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, thương giả lại lần nữa đem ánh mắt di động đã đến tinh hoàng trên người. Tinh hoàng, hôm nay ta tuyệt tự dạ hoàng nguyện cùng Không Trăng yêu hoàng cùng ngươi một trận chiến, không biết ngươi có dám một trận chiến. Nghe được thương giả về sau, tinh hoàng đã trầm mặc. Triệt triệt để đã trầm mặc. Vốn bởi vì dừng lại thương võ hoàng ly khai mà mang đến hưng phấn tâm tình, cũng bởi vì Diệp Không Trăng trước khi một câu triệt để chìm xuống đến. Tuy nhiên là hai người đấu một người có chút không hợp đạo lý. Nhưng là ở đây mọi người lại không có một cách nào cho rằng như vậy đấy. Không nói hai vị thiên tài tuổi thọ thêm còn không có hắn một phần mười đại, tựu là hai vị thiên tài tu vi trình độ cũng là xa xa so ra kém tinh hoàng đó. Như vậy khiêu chiến tuy nhiên là hai người. Thế nhưng mà tại trong mắt mọi người, nhưng như cũ là không công bằng đấy. Vi thương giả cùng Diệp Không Trăng bất bình. Thế nhưng mà tinh hoàng giờ phút này nhưng không cách nào làm ra trả lời thuyết phục rồi. Bởi vì liền đế giả hủy hoàng cũng không có cách nào không biết làm sao tồn tại. Hắn một cái nho nhỏ tam tai có cái gì tư cách đây này. Mà ở thời điểm này đã từng rung động vô số Không Trăng yêu hoàng, tại tinh hoàng trong mắt lại ngược lại không coi vào đâu rồi. Dù sao tuy nhiên là thần thoại. Thế nhưng mà hắn nứt vỡ thiên thì ra là có thể so với siêu thoát nhất tai linh hoàng mà thôi. Ở phía trên thế nhưng mà còn có nhị tai, còn có cái này tam tai bên trong bình thường cùng cường giả cấp bậc vô thượng, cái này mới tới hắn vị này đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Cho nên, mặc dù là hai cái, ba cái, mười cái trăm Không Trăng yêu hoàng xuất hiện, hắn cũng sẽ không biết cảm thấy có cái gì lo lắng đấy. Dù sao tu vi đến nơi này loại hoàn cảnh, số lượng đã không thể quyết định thắng bại rồi. Hắn sở hữu lo lắng toàn bộ nguồn gốc từ thương giả. Bởi vì chỉ có trời mới biết, tên thiên tài này đến cùng có cái gì khủng bố áp chủ bài. Tinh hoàng, ngươi cũng là hưởng dự tư không chiến vực mấy ngàn năm lão tiền bối rồi. Chẳng lẽ đối với ta hai người khiêu chiến cũng không dám tiếp được sao? Nhìn xem do dự tinh hoàng, Diệp Không Trăng tựa hồ cũng nhìn không được nữa rồi. Vừa mới nhìn đến cái kia thuần túy ý chí so đấu thời điểm, nội tâm của hắn ý chí chiến đấu cũng đã bị triệt để đốt lên. Trải qua thương giả một phen, Diệp Không Trăng cảm thấy nếu như không có một trận chiến này, hắn đem khó có thể bình phục nội tâm dâng lên nhiệt huyết. Cho nên đáp ứng thương giả liên thủ một trận chiến đề nghị cũng không chỉ là bởi vì thương giả cái kia một phen. Càng thêm nguyên nhân lại là vì hắn Không Trăng yêu hoàng cũng là một cái hiếu chiến như mạng võ giả. Chỉ là vị này thành danh đã lâu đỉnh phong tam tai tựa hồ so với chính mình trong tưởng tượng phải kém nhiều hơn. Thậm chí còn liền một trận chiến dũng khí đều không có. Cái này lại để cho Diệp Không Trăng thật sự có chút chờ không nổi nữa. Giờ phút này tất cả mọi người chú ý hoàn toàn tập trung vào tinh hoàng trên người, tựa hồ tại chờ đợi vị này vô thượng cường giả cuối cùng nhất trả lời thuyết phục. Có chút ngẩng đầu chứng kiến chung quanh những cái kia rủ rì ánh mắt. Tinh hoàng trên khuôn mặt, một tia vẻ lo lắng hiện lên. Nói thật, hiện tại hắn tình nguyện vì kia thiên tài đệ tử bị thương dạ một kích chí tử, cũng không muốn lại trải qua như vậy xấu hổ tràng cảnh rồi. Với tư cách một vị tam tai vô thượng tồn tại, đặc biệt hay vẫn là gần với cử đầu tam tai đỉnh phong tồn tại, hắn ở trên hư không chiến vực bên trong đó là tuyệt đối thuộc về hô phong hoán vũ không gì làm không được một loại kia. Thế nhưng mà hôm nay lại bị dồn đến tình trạng như vậy, cái này lại để cho hắn như thế nào thừa nhận được. Nếu như phía sau của mình không phải còn có một cái tông môn tồn tại, nếu như mình cái này phương thế lực chính giữa, tác dụng của hắn không thể thay thế. Như vậy, hắn đã sớm liều lĩnh đã đáp ứng. Mặc dù chiến bại, bất quá tựu là vừa chết mà thôi. Thế nhưng mà, hắn thật sự không thể. Hắn không thể chết được. Đặc biệt là, hắn không thể tại đắc tội như vậy một cái tiền đồ vô lượng đích thiên tài về sau, không có chút ý nghĩa nào chết đi. Có đôi khi, làm một cái trụ cột nhân vật. Thực thân bất do kỳ. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh.